Chương 940, chuyện cũ trước kia 1. Hồ Mỹ Nhi, khi Nguyệt Nhi cùng Cương Nhi ở trên diễn võ đài, đột nhiên gặp phản phệ, có phải là do ngươi động tay chân hay không? Ánh mắt hơi hơi mị mị, Nguyệt Linh chăm chú nhìn Hồ Mỹ Nhi, lạnh lùng lên tiếng. Khinh thường mỉm cười một tiếng, Hồ Mỹ Nhi từ chối cho ý kiến, ui, sư muội cớ gì lại nói ra lời ấy? Vì giúp hai tiểu gia hỏa này có thể thuận lợi thông qua thi đấu ngoại môn, sư tỷ ta xem như tận tâm tận lực. Bây giờ hai người bọn họ tu luyện không thích đáng, xảy ra tình huống như thế, sư muội lại đem tội gắn ở trên đầu sư tỷ, chẳng lẽ không sợ trái tim sư tỷ băng giá sao? Ngươi, bất giác ngữ trệ, Nguyệt Linh quay đầu liếc nhìn Khuê Lang một chút, lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong tay nàng không có nửa điểm chứng cứ, mặc dù muốn thống mạ một phen, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Khuê Lang lạnh lùng nhìn Hồ Mỹ Nhi, đạm mạc lên tiếng, ngươi không cần tiếp tục che giấu, chúng ta đều rõ ràng trong lòng. Tuy ta không biết ngươi làm như thế nào, nhưng nhìn bộ dáng của ngươi lúc trước, tâm lý liền hoàn toàn minh bạch. Giờ khắc này, mọi người hãy cùng nói rõ một lần, ngươi vì sao phải làm như vậy? Hi hi ha ha, Khuê Lang sư huynh vẫn là ngắn gọn như thế à, vậy muội muội ta cũng liền không giả mồm, không sai, tất cả mọi thứ thật là do ta thiết kế. Bất giác đùa cười một tiếng, Hồ Mỹ Nhi thản nhiên thừa nhận nói, mà lại, không chỉ là chuyện hôm nay, chuyện trước kia cũng là do ta làm. Trong mắt nhịn không được co rụt lại. Hai người liếc nhìn nhau, đều là không rõ ràng cho lắm, chăm miệng một lời, trước kia. Thế nào, các ngươi sẽ không phải là đã quên, là như thế nào mà bị giáng chức nhập vào cái tạp dịch phòng này đi. Không khỏi chớp chớp đôi mắt to, Hồ Mỹ Nhi không khỏi sùi cười ra tiếng, hì hì ha ha. Xem ra các ngươi sống tại cái tạp dịch phòng này cũng không tệ, đều không còn nhớ chuyện ở thế giới bên ngoài trước kia. Đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra, ngươi nói rõ cho lão tử. Cơ hồ là giống to lên tiếng. Thân thể Khuê Lang chấn động, tựa hồ nghĩ đến cái gì, hung ác nói. Nguyệt Linh cũng chăm chú nhìn Hồ Mỹ Nhi, mặt hiện lên vẻ kinh dị. Cười nhạt một tiếng, Hồ Mỹ Nhi cũng không còn muốn giấu giếm, khinh miệt nói, chuyện cho tới bây giờ, tiểu muội ta cũng liền thực không dám giấu giếm. Lúc trước, chuyện Khuê Lang đại ca bởi vì cùng đệ tử ngoại tông yêu mến nhau, còn sinh hạ con nối dõi, là do tiểu muội vụng trộm bẩm báo cho trưởng lão trong tông môn. Bởi vậy đại ca mới bị phạt nhập tạp dịch phòng. Mà đứa nhỏ Cương Nhi này cũng đứng trước nguy cơ bị xử quyết. Bất quá sư tôn của đại ca dù sao cũng là cung phụng, mặt mũi mười phần, quả thực là đã bảo vệ được đứa nhỏ này, thực sự thật đáng mừng a, hì hì ha ha. Cái gì, lại là ngươi? Trong mắt nhịn không được hung hăng co rụt lại, hai tay Khuê Lang nắm thật chặt, sát khí toàn thân ngăn không được mà phát ra. Trong mắt hơi híp lại, Hồ Mỹ Nhi tà dị cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, ngược lại nhìn về phía Nguyệt Linh đang si ngốc nói. Sư muội. Còn nhớ rõ chuyện về viên ngũ phẩm đan hoàn kia sao? Ngươi vì muốn cải tạo thể chất cho Nguyệt Nhi, tỷ tỷ ta liền hảo tâm truyền cho ngươi một bức thư, dụ ngươi đi cướp đan. Kết quả ngươi thật sự đi, không còn cách nào, ta cũng không thể làm gì khác hơn là đem chuyện ngươi đi trộm cắp bẩm báo cho tông môn. Cái, nguyên lai là ngươi, lông mày hơi hơi run run, trong mắt Nguyệt Linh cũng lộ ra nồng đậm sát ý, không nghĩ tới mấy chục năm thống khổ của ta cùng Khuê Lang đại ca, đều là do một tay ngươi tạo thành. Ngươi đến tột cùng là vì sao lại làm như thế, chúng ta nhưng là không đối xử bạc với ngươi a. Đúng vậy a, ngươi vẫn là do ta dẫn vào cửa, vì sao lại hãm hại tại ta? Giống như là dã thú, hai mắt Khuê Lang đỏ bừng, ồm ồm nói. Liếc nhìn xem bọn họ một cái thật sâu, Hồ Mỹ Nhi không khỏi cười lạnh thành tiếng. Lý do, đương nhiên là có, mà lại còn rất sung túc. Tiểu muội ta cũng không phải là kẻ vô duyên vô cớ hạ trọng thủ đối với ân nhân ngày xưa. Bất giác nhẹ hừ một tiếng. Hồ Mỹ Nhi lạnh lẽo nhìn về phía Khuê Lang, trong ánh mắt đều là thật sâu hận ý, "Khuê Lang đại ca, ngươi là người mang tiểu muội tiến vào tông môn, tiểu muội đối với ngươi cũng vạn phần kính ngưỡng. Thế nhưng ngươi không nên sau lần vui sướng trong đêm đó liền kéo quần lên không nhận nợ. Còn nói cái gì tông môn có quy củ, có thể song tu, không thể động tình. Lúc đó lão nương còn thật con mẹ nó tin, kết quả ngươi quay đầu liền cùng biệt nữ tử câu kết làm bậy, ngay cả hài tử đều có. Ngươi cái này cũng gọi song tu vô tình?" Không khỏi, Khuê Lang trì trệ, ánh mắt nhìn về phía Hồ Mỹ Nhi, nhịn không được có chút xấu hổ, bất đắc dĩ thở dài nói, ai, thì ra là vì chút chuyện này a. Nói nhảm, đương nhiên không chỉ vì chút điểm ấy. Bất giác nhẹ hừ một tiếng, Hồ Mỹ Nhi nhìn về phía Nguyệt Linh nhờ một bên, khóe miệng xẹt qua đường cong tà dị. Chính yếu nhất, vẫn là vấn đề danh ngạch tinh anh đệ tử. Nguyệt Linh sư muội cùng Khuê Lang sư huynh, đều là người nổi bật trong nội môn, không đem các ngươi loại bỏ ra ngoài. Cái danh ngạch nhập chủ tinh anh thế nhưng là không đủ để phân a. Con mẹ nó, nguyên lai đây mới là mục đích chân chính của ả độc phụ nhà ngươi. Ngay từ đầu Khuê Lang còn có chút áy náy, nhưng sau khi nghe được câu này, trong lòng lại nhất thời lửa giận cháy hừng hực. Nguyên lai chuyện khiến ả đàn bà đáng chết này xử suất độc kế, không phải là vì trả thù, mà chính là vì lợi ích a. Con bà nó, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, trên đầu chữ sắc có cây đao. Lão tử còn thật sự cho rằng mình chết do phong lưu phóng khoáng, nguyên lai không phải a, hại lão tử khi không hổ thẹn nửa ngày. Nguyệt Linh cũng hung tợn nhìn chằm chằm Hồ Mỹ Nhi, trong mắt vẫn như cũ hiện ra mê hoặc, nếu ngươi vì danh ngạch này, nhằm vào chúng ta liền tốt, cần gì phải đối phó với bọn Nguyệt Nhi. Bọn họ vẫn là hài tử, tinh anh đệ tử tuyển bạt lại lập tức bắt đầu, cho dù bọn họ tiến vào nội môn, cũng không uy hiếp được địa vị của ngươi, vì sao? Lửa rừng đốt không hết, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Chương 941, chuyện cũ trước kia 2. Nhổ cỏ không trừ gốc, sớm muộn cũng mọc rễ. Bất giác tà cười một tiếng, Hồ Mỹ Nhi sâu xa nói, hai tên tiểu quỷ này là người thân của các ngươi, nếu để bọn họ tiến nhập nội môn, ngày sau phát hiện được chuyện của các ngươi năm đó đều là do ta động tay chân, có thể không hận ta thấu xương sao? Thay vì để bọn họ đến lúc đó tìm ta báo thù, còn không bằng lão nương tiên hạ thủ vi cường, phế đi bọn họ. Chỉ tiếc, tông môn có quy củ, vì cam đoan đệ tử có tiềm chất sống sót, đệ tử nội môn không có thể tùy ý xuất thủ với đệ tử ngoại môn, trừ phi đệ tử ngoại môn động thủ khiêu chiến trước. Không có cách nào, ta chỉ có thể làm ra hạ sách này, để bọn họ tự đoạn mạch. Nguyên bản ta nghe nói tông chủ từ bên ngoài chiêu về một tên đệ tử, liền khuyến khích Nguyệt Nhi đi thử một lần, nếu như có thể mượn tay người kia trừ đi nha đầu này cũng không tính là xấu. Vừa thám thính được thực lực của người kia, lại trừ đi được vật nhỏ này, nhất cử lưỡng tiện. Đáng tiếc, Trác Phàm kia cũng là phế vật, không có nhiều bản sự, còn bị Nguyệt Nhi làm thương tổn, sau cùng bị giáng chức nhập tạp dịch phòng. Hừ hừ hừ, không có cách nào khác, ta đành phải giữ nguyên kế hoạch cũ mà hành sự. Gương mặt nhịn không được co rút, Khuê Lang Nguyệt Linh hai người nhìn lẫn nhau, đều là một trận xấu hổ. Hồ Mị Nhi nói Trác Phàm là phế vật, vậy toàn bộ cái ma sách tông này liền không có người nào có thể dùng được. Xem ra Hồ Mị Nhi còn không biết Trác Phàm lợi hại, bọn họ cũng liền không bóc trần, lừa gạt nàng một trận. Chỉ là chuyện Hồ Mị Nhi ra tay với Nguyệt Nhi cùng Khuê Cương lại làm cho bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể nhịn xuống. Trong mắt lóe lên tinh quang, Nguyệt Linh cùng Khuê Lang liếc nhìn nhau, cùng khẽ gật đầu. Sau đó dậm chân một cái, liền đột nhiên phóng lên, khí thế toàn thân đại phóng. Tuy bọn họ bị Trác Phàm làm trọng thương, nhưng dù sao cũng là cao thủ thần chiếu tam trọng cùng tứ trọng, thực lực phi phàm. Hiện tại cho dù chỉ sử xuất được 7 thành công lực, nhưng khi hai người liên thủ, cỗ sát ý kia cũng có thể làm cho Hồ Mị Nhi có tu vi vẻn vẹn thần chiếu tam trọng ngăn không được khí tức trì trệ, mặt hiện vẻ hoảng sợ. Hồ Mị Nhi, cho dù chúng ta rơi vào cực hình chi phạt, cũng muốn liều cùng ngươi một phen. Hai người đồng thời lớn tiếng hét to, song trưởng đều xuất hiện. Chỉ một thoáng, âm phong gào thét, sát ý ngập trời, Hồ Mị Nhi nhịn không được vội vã lui lại 5 bước, nguyên lực toàn thân đại phóng, chuẩn bị nghênh chiến, trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Thế mà, ngay tại lúc này, một tiếng ầm vang phát ra, vách tường tạp dịch phòng đột nhiên nổ tung, một bóng người màu xanh đột ngột thoát ra, ngăn trước người Hồ Mị Nhi, đồng thời liên tục xuất ra hai trường, phanh phanh hai tiếng, nhất thời đem hai người bước lui về. Bạch bạch bạch, Khuê Lang cùng Nguyệt Linh liên tục lui lại 10 bước, mới miễn cưỡng ngừng được thân hình. Mà người kia cũng nhanh chóng thối lui 3 bước, cuối cùng ổn định thân thể. Chờ hết thảy lắng lại, khi hai người nhìn về phía trước, lại cùng nhau nhịn không được giật nảy cả mình, kêu lên, nhị sư huynh, Liễu Húc, sao lại là ngươi? Ha ha ha, sư đệ sư muội công lực thâm hậu, tại tạp dịch phòng ngốc nhiều năm như vậy, vẫn như cũ không giảm a. Vi huynh hôm nay có thực lực thần chiếu ngũ trọng, vậy mà cũng nhất thời không áp được các ngươi, thực sự bội phục bội phục. Lung lay quạt lông, Liễu Húc chậm rãi ôm quyền, cười khẽ một tiếng. Khuê Lang cùng Nguyệt Linh khẽ híp mắt lại, mặt đầy sát khí. Liễu Húc, chuyện này hẳn là ngươi cũng có phần đi. Hung hăng cắn môi, Khuê Lang nộ hống lên tiếng, bất giác khẽ cười một tiếng, Liễu Húc từ chối cho ý kiến, sư đệ sư muội, các ngươi đang nói cái gì vậy, vi huynh thế nhưng là nửa phần nghe không hiểu. Chỉ bất quá, các ngươi muốn thương tổn Mỹ Nhi sư muội, vi huynh ta không thể đáp ứng a. Vừa dứt lời, Liễu Húc đột nhiên quay người lại, bắt lấy tay Hồ Mị Nhi rồi đằng không mà lên, hướng nơi xa bay đi, Mị Nhi sư muội, theo ta đi, không nên cùng bọn họ dây dưa. Muốn đi, không dễ dàng như vậy đâu. Không khỏi lạnh hừ một tiếng, Khuê Lang cùng Nguyệt Linh nhìn lẫn nhau rồi cùng đạp chân xuống bay lên trời, muốn đuổi theo. Thế nhưng chính lúc này, bốn đạo khói đen lại đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, chỉ trong nháy mắt, liền đem bọn họ vây lại, còn phát ra đạo đạo quái dị tà tiếu. Xoạt xoạt, tiếng xích sắt kéo lê, đinh đương loạn hưởng, chỉ trong chốc lát, Khuê Lang cùng Nguyệt Linh trong từng tiếng kêu sợ hãi, liền không thể động đậy. Chờ đến khi khói đen tán đi, hiện ra lại chính là ma sách tứ quỷ. Mà Khuê Lang cùng Nguyệt Linh, sớm đã bị một đầu xiềng xích đen nhánh trắng kiện, trói chặt lại, vô luận bọn họ giãy giụa như thế nào, cũng không thể thoát ra mảy may. Khặc khặc khặc, bị anh Tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang ma đạo anh kiệt, ma sách tứ quỷ chúng ta bắt lấy, các ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Quỷ Lanh Lợi một bên cười quái dị, một bên vây quanh hai người hoa chân múa tay. Quỷ Hung Sát cũng vui vẻ nhìn lấy hai người Khuê Lang, một chân đem bọn họ đạp lăn, hung tợn nói, lão tử vừa mới nhận được tin tức, nói trong tạp dịch phòng lại có kẻ không sợ chết, dám tìm Trác quản gia nhà chúng ta gây phiền phức. Bốn người lão tử ở chỗ này đi một vòng, cũng chỉ thấy các ngươi giống nhất. Nói, có phải các ngươi muốn đi tìm Trác quản gia gây phiền phức? Trác quản gia, hắn là ai a? Chỗ chúng ta từ đâu tới quản gia? Bất giác nhướng mày một cái, Khuê Lang nhìn lấy bốn người tỏ vẻ kỳ lạ, còn có, bốn vị là ai a? Chạy đến tạp dịch phòng chúng ta làm gì? Ma sách tứ quỷ hồi tông thời gian ngắn ngủi, còn có khối người không biết bọn họ, Khuê Lang chính là một trong số đó. Thế nhưng nghe được lời này, mặt ma sách tứ quỷ lại cùng nhau lạnh xuống, sắc mặt khi nhìn về phía hai người cũng trở nên bất thiện. Bà mẹ ngươi chứ, bốn đại ma đạo anh kiệt đại danh đỉnh đỉnh, vang vọng cả cái tông môn chúng ta, các ngươi lại dám nói không biết. Chỉ dựa vào chuyện này, các ngươi cũng đáng bị bầm thây vạn đoạn. Trong mắt lóe lên một đạo hàn mang trần trụi, Hung Sát Quỷ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng ẩn. Chương 942, một đường sinh cơ sau cùng một. Các huynh đệ, chúng ta mau đem hai tên cẩu vật có mắt như mù này xé thành bốn mảnh. Quỷ Hung Sát không khỏi cười to một tiếng, đem xiềng xích trên thân hai người kéo một phát, thu hồi lại, hai người liền nhất thời có thể động đậy. Thế nhưng còn không đợi bọn họ hành động, móng vuốt tội ác của Quỷ Hung Sát đã đưa qua, thoáng cái liền nắm chặt cổ áo Khuê Lang, ngay khi hắn chưa kịp phản ứng lại, liền giơ lên không trung. Ba quỷ còn lại cũng tà cười một tiếng, ào ào xuất thủ, bắt lấy những bộ phận khác trên người Khuê Lang. Bốn người cười quái dị xoay vòng vòng, dồn lực lên tay, Khuê Lang nhất thời liền cảm nhận được một cỗ đại lực đang không ngừng lôi kéo trên thân thể hắn, tựa hồ muốn kéo đứt hắn vậy, khiến hắn nhịn không được phát ra tiếng kêu gào thống khổ. Nguyệt Linh thấy thế thì không khỏi cả kinh thất sắc, muốn tiến đến cứu trợ, nhưng cỗ khí thế cường hãn tản mát ra từ toàn thân cao thấp của tứ quỷ, lại khiến cho nàng nhịn không được khí tức trì trệ, căn bản là không cách nào tiếp cận bọn họ mảy may. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Nguyệt Linh bị dọa đến trắng xám, nhìn lấy tứ quỷ kêu gào, tràn đầy vẻ sợ hãi. Đồng thời, trong mắt càng hiện ra thật sâu mê mang. Bốn người này đến tột cùng là có lai lịch gì, thực lực cường hãn như thế cũng liền thôi, vì sao còn hết lần này tới lần khác muốn nhằm vào bọn họ. Nói đến, hai người bọn họ thật đúng là xui đến đổ máu. Ngay từ đầu hiểu lầm Trác Phàm, rồi tìm hắn báo thù, kết quả không nghĩ tới, người ta là cái tuyệt thế cao thủ, một chiêu liền khiến bọn họ làm nằm dạp trên mặt đất, không còn mặt mũi không nói, còn cái gì cũng không có mỏ đến, về sau biết được hảo tỉ muội trước kia, lại là căn nguyên của hết thảy, trong lòng không khỏi rét lạnh. Thế nhưng còn không chờ bọn họ xông lên phía trước báo thù, cùng đối phương liều cho cá chết lưới rách, lại không biết từ nơi nào toát ra bốn kẻ điên, người không người, quỷ không quỷ, chạy tới ngăn cản bọn họ, thực lực còn cường hãn như thế, hai người bọn họ căn bản bất lực chống đỡ. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Linh trong lòng bi thương, vừa sợ lại vừa vội, sắp khóc tới nơi. Khuê Lang không ngừng kêu rên, mặt mũi đỏ thẫm, mồ hôi lạnh liên tục chảy ra, từ tứ chi truyền đến kịch liệt đau nhức, khiến hắn phải hung hăng cắn chặt răng tựa như sắp cắn nát cả răng. Ma sách tứ quỷ cười quái dị, không ngừng chạy vòng xung quanh, tiếp lấy bốn người liếc nhìn nhau, như là đang vui đùa. Quỷ Hung Sát đùa cười ra tiếng, quy củ cũ, 1, 2, 3, kéo. Dừng tay, hạ thủ lưu tình. Thế mà, vào thời khắc Khuê Lang lập tức liền bị tứ quỷ làm cho tứ phân ngũ liệt, một tiếng hét lớn lại đột nhiên truyền vào trong tai bọn họ. Quay đầu nhìn qua, lại chính gặp viên lão chẳng biết từ lúc nào đã vội vội vàng vàng chạy tới, hai tay còn không ngừng đung đưa, khẩn cầu. Bốn vị chấp sự đại nhân, hạ thủ lưu tình, bọn họ không biết thân phận của bốn vị đại nhân, nên có chỗ mạo phạm, mong được tha thứ. Lạnh lùng liếc viên lão một chút, Quỷ Hung Sát không khỏi hừ nhẹ lên tiếng, hai người này mạo phạm không tính là gì, nhưng dám can đảm không biết danh hào của tứ huynh đệ chúng ta, vậy liền đáng chết vạn lần. Các huynh đệ, tiếp tục, chờ chút, Quỷ Hung Sát còn chưa nói hết, viên lão liền một lần nữa khoát tay, đánh gãy lời hắn, tiếp lấy hai con ngươi loạn chuyển một phen, vội vàng nói các ngươi không thể giết bọn họ, bởi vì, bọn họ là bằng hữu của Trác quản gia. Cái gì? Thân thể không khỏi lạnh run một cái. Tứ quỷ khẽ động cánh tay, nhất thời liền trì trệ ở trên không, tiếng kêu gào tê tâm liệt phế của Khuê Lang cũng bỗng dưng dừng lại. Liếc nhìn Khuê Lang đang bị giơ lên trên không một chút, trên ót tứ quỷ đột ngột chảy ra tinh mịn mồ hôi, toàn thân run lên cầm cập. Sau một khắc, tứ quỷ ngay lập tức buông Khuê Lang ra, để hắn ngồi ngay ngắn tại chỗ, sau đó liền cùng nhau tiến lên, đấm vai bóp chân cho hắn, nắn eo xoa bóp, vô cùng ân cần. Quỷ hung sát càng là thay đổi khuôn mặt hung thần ác sát ngày thường, lộ ra một mặt hiền lành mỉm cười, tuét miệng nói, hắc hắc hắc. Hiểu lầm, ngươi là bằng hữu của Trác quản gia a, vừa mới nãy có chút đắc tội, ngươi chớ để ý, cũng tuyệt đối đừng nhắc tới với Trác quản gia, nếu không phải vậy, chúng ta sẽ rất thảm. Khóe miệng bất giác trễ xuống, quỷ hung sát lộ ra bộ dáng đáng thương, ba quỷ còn lại cũng một mặt cầu khẩn nhìn về phía hắn. Điều này không khỏi làm mọi người cùng nhau trợn tròn mắt, nhìn xem lẫn nhau, đều lấy rất là kỳ lạ. Bốn người này là chuyện gì xảy ra, vừa mới nãy còn một bộ muốn đánh muốn giết, làm sao hiện tại lại kính cẩn nghe theo như thế. Viên lão ở một bên nhìn thấy thế thì cũng có chút hoảng hốt, vốn dĩ hắn nhắc đến Trác Phàm, chỉ là muốn bán cho bốn người cái mặt mũi mà thôi, không nghĩ tới lực trấn nhiếp của Trác Phàm lại mạnh như thế. Bốn người chỉ vừa nghe đến tên hắn liền lập tức trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Ai, có thể đem bốn tên tiểu quỷ này thuần hóa đến tình trạng như thế, cũng thật sự là kỳ tích. Bật cười lắc đầu, trong mắt viên lão lóe lên một đạo ánh sáng thâm thúy. A, không đúng, lấy tính tình của Trác quản gia, nào dễ dàng kết giao bằng hữu như vậy. Lúc trước, khi chúng ta vừa gặp hắn, hắn đều là không nói hai lời tới đối cứng a. Hoặc là phục tùng, hoặc là hủy diệt, từ đâu tới chuyện kết giao bằng hữu. Lúc này, quỷ lanh lợi đột nhiên xoay động hai con ngươi, phát hiện vấn đề, nghi hoặc lên tiếng. Lời vừa nói ra, ba quỷ còn lại cũng nhướng mày, một mặt nghi ngờ nhìn về phía hai người, các ngươi thật sự là bằng hữu của Trác quản gia. Nhìn xem lẫn nhau, hai người Khuê Lang cùng Nguyệt Linh vội vàng cùng nhau gật đầu như gà mổ thóc. Tuy bọn họ cũng không biết Trác quản gia trong miệng bốn người này là ai, nhưng bọn họ biết, nếu bọn họ không thừa nhận, thì lúc này chỉ còn một con đường chết. Bởi vì thực lực của bốn người này thực sự quá mạnh, lại không thèm nói đạo lý, điên điên khùng khùng, bọn họ căn bản không phải địch thủ của bốn người này. Nhíu chặt lông mày lại, quỷ hung sát sờ lên cằm, tỉ mỉ suy nghĩ. Tứ quỷ ở bên Trác Phàm thời gian dài như vậy, hiện tại cũng học được cách dùng đầu óc. Viên lão đầu, lúc trước ngươi sai người mang tin cho chúng ta, nói có người tìm Trác quản gia gây phiền phức. Chương 943, một đường sinh cơ sau cùng 2. Tứ huynh đệ chúng ta tới chỗ này đi một vòng, nhìn qua cũng chỉ có hai tên đệ tử thần chiếu này có khả năng có mắt như mù, dám phạm thái tuế. Nếu bọn họ là bằng hữu của Trác quản gia, vậy kẻ tìm lão nhân ra ông ta gây phiền phức, lại là người phương nào? Ánh mắt khẽ híp lại một cái, quỷ hung sát lạnh lùng liếc nhìn viên lão, lên tiếng chất vấn. Không khỏi sững sờ, trong lòng viên lão có chút kinh ngạc. Đậu phộng, bốn tên tiểu quỷ này, từ lúc nào học được cách xem xét sự tình? Lần hồi tông này, quả nhiên là thoát thai hoán cốt, cải biến không nhỏ a. Bất quá, Trác Phàm có thể biến bọn họ thành dạng này, liền càng thêm đáng quý. Nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, viên lão trầm ngâm một trận, trong lòng âm thầm gật đầu, nhưng trên mặt lại ra vẻ cười làm lành nói. Khởi bẩm bốn vị chấp sự, kẻ tìm Trác quản gia gây phiền phức, vừa mới nãy đã bay đi, bọn họ đang muốn truy, liền bị các ngươi cản lại, các ngươi không thấy sao? Bất giác khẽ giật mình, bốn người liếc nhìn nhau, suy nghĩ một chút thì thật đúng là có chuyện như vậy. Lúc trước thật sự có hai đạo nhân ảnh bay qua, bọn họ không kịp ngăn lại, liền đem hai người này ngăn lại trước. Không nghĩ tới, lại là cản người mình a. Trong lúc nhất thời, bốn người bất giác có chút ngượng ngùng, cười ngây ngô gãi gãi đầu, hướng hai người bồi tội nói, không có ý tứ a, nguyên lai là người một nhà, đều là vì Trác quản gia làm việc. Vừa mới nãy xuất thủ có nhiều đắc tội, các ngươi tuyệt đối đừng nói cho Trác quản gia a. Quỷ hung sát một lần nữa dặn đi dặn lại, quỷ lanh lợi thì nhìn theo phương hướng hai người kia biến mất, nghi hoặc nói, chỉ là không biết bọn họ là ai, lại muốn tìm Trác quản gia gây phiền phức, chúng ta nhất định phải nhanh chóng đem bọn họ trừ rơi mới được. Ba quỷ còn lại nghe được, cũng cùng nhau gật đầu. Trong mắt không khỏi sáng lên, Nguyệt Linh liếc nhìn Khuê Lang một chút, đưa cái ánh mắt. Hoàn toàn minh bạch ý tứ của nàng, Khuê Lang cũng khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng. Bốn tên điên điên khùng khùng này, không biết là đến từ phương nào, nhưng thực lực rất cường hãn, dễ sử dụng. Vậy liền cứ như vậy, lừa gạt bọn họ, để bọn họ đi xử lý Hồ Mị Nhi cùng Liễu Húc, báo thù cho mình. Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của bọn họ, trước khi bọn họ mở miệng, viên lão đã cất cao giọng nói, bốn vị chấp sự, hai người kia đều là đệ tử nội môn, các ngươi không thể tùy tiện động đến bọn họ, nếu không sẽ bị xử lý theo quy củ của tông môn. Lại nói, Trác quản gia cũng không có ý muốn mạng bọn họ, bằng không bọn họ làm sao có thể chạy. Các ngươi chớ có làm chuyện vô vị, gây ảnh hưởng xấu đến đại kế của Trác quản gia. Trong lòng bất giác run lên, bốn người nhìn lẫn nhau một chút, rồi cùng nhau nghiêm nghị gật đầu. Viên lão đầu, ngươi, trong mắt không khỏi ngưng tụ, Khuê Lang hung hăng chừng viên lão một chút, hàm răng cắn thật chặt, nhưng rất nhanh, liền vừa bất đắc dĩ thở dài, vừa lắc đầu. Lúc trước Viên lão cứu hắn một mạng, hiện tại lại làm hỏng đại kế của hắn, thật không biết là nên coi lão là kẻ thù hay là ân nhân. Nguyệt Linh cũng một mặt không hiểu nhìn về phía hắn, trong lòng hồ nghi. Cười nhạt một tiếng, Viên lão từ chối cho ý kiến, sâu kín lên tiếng, mặc dù thủ đoạn của bốn vị chấp sự đại nhân độc ác, nhưng đó là do hoàn cảnh gây nên, thực ra, tính cách của bọn họ rất thuần phác, gần đây vừa mới được xá tội cho hồi tông, trung dũng càng tăng, thực khó có được. Không nên bị liên lụy vào ân oán bên trong tông môn, lại hãm lâm nạn. Huống hồ, lão phu sớm đã nói, cầm tạm mà sống mà hiến. Lần này các ngươi đi báo thù không có chút nào ý nghĩa, còn không bằng dành thời gian cố gắng chăm sóc hai cái tiểu bối kia, nghĩ cách cứu trợ bọn họ mới tốt. Viên lão đầu, lần này lời ngươi nói ta nghe hiểu, Cương Nhi. Thân thể bất giác chấn động, trong mắt Khuê Lang trợn trừng, như mới tỉnh từ trong mộng. Đúng a, nếu hắn cùng Hồ Mị Nhi liều cho cá chết lưới rách, hắn chết là anh hùng khí khái, nhưng nhi tử của hắn gân mạch đứt đoạn, lưu tại tạp dịch phòng cũng chỉ còn một con đường chết. Hắn phải dùng cái mạng này của hắn, chăm sóc nhi tử a. Nghĩ tới đây, Khuê Lang vội vàng đứng lên, chạy về căn phòng tồi tàn rách nát kia. Nguyệt Linh cũng bỗng dưng tỉnh ngộ lại, cảm kích liếc nhìn Viên lão một chút, rồi vội vã đuổi theo. Ma Sách Tứ Quỷ thấy thế thì trong lòng cũng thấy hiếu kỳ, liền theo sát phía sau. Nhìn lấy bóng lưng mọi người đi xa, Viên lão không khỏi khẽ vuốt râu dài, thỏa mãn cười cười. Chờ đến khi tất cả mọi người đi vào trong căn phòng nhỏ đã lụi bại đến không chịu nổi kia, Khuê Lang nhìn thấy bộ dáng của Khuê Cương, sớm đã hôn mê bất tỉnh, đang hấp hối, dị thường suy yếu, thì trong lòng nhịn không được đau xót, một đôi mắt hổ không khỏi chớp động lên lệ quang trong suốt. Nguyệt Linh cũng giống vậy, chậm rãi an ủi chạm nhẹ lên hai gò má trắng xám của Nguyệt Nhi, thống khổ nhắm mắt lại. A, bọn họ giống như thương tổn rất nặng a. Quỷ Lanh Lợi theo vào trong, liếc nhìn hai cái tiểu bối một chút, cười khẽ một tiếng. Quỷ Nhát Gan theo vào ngay sau đó, trộm ngắm một cái, thản nhiên nói, hai người này không có đan dược liệu thương à, có muốn chúng ta cho các ngươi hai khỏa hay không? Đa tạ hảo ý của chấp sự đại nhân, chỉ là gân mạch của bọn họ đã đứt thành từng khúc, cho dù là thất phẩm đan dược cũng không làm nên chuyện gì. Nói, Khuê Lang vốn là một đại nam nhân, đã nghẹn ngào lên tiếng. Nguyệt Linh nghe đến, cũng buồn theo, yên lặng rơi nước mắt. Bất quá, Ma Sách Tứ Quỷ nghe đến thì liếc nhìn nhau, lại là một bộ không quan trọng. Có chút kỳ quái liếc nhìn hai người một chút, Quỷ Hung Sát vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, khóc cái gì mà khóc, không phải chỉ là đứt đoạn cái gân mạch a, có gì to tát, đi tìm Trác quản gia nhờ cứu chữa a. Các ngươi không phải là bằng hữu a? Trác quản gia đối với người mình thế nhưng là khẳng khái cực kỳ a. Cái gì, Trác quản gia, không khỏi giật mình, hai người cùng nhau đình chỉ khóc, liếc nhìn nhau, trong mắt phóng ra ánh sáng hy vọng. Tuy bọn họ hiện tại vẫn không biết vị Trác quản gia này là ai, nhưng đây cũng là một đường sinh cơ sau cùng của bọn họ. Chương 944, xin giúp đỡ một. Trác quản gia hắn thật có thể cứu bọn họ sao? Trong lòng một trận tâm thần bất định, Khuê Lang một mặt kỳ cánh mà nói. Nguyệt Linh cũng đầy giấy tinh quang, nhìn chằm chằm bốn người, không nhúc nhích, trong mắt đều là cầu xin chi sắc. Nhìn xem lẫn nhau, bốn người bất giác cùng nhau cười to, tiếp lấy Quỷ Hung Sát đính đính lồng ngực, một mặt kiêu ngạo nói, có lẽ thời gian các ngươi cùng Trác quản gia ở chung không nhiều, còn không biết bản sự của hắn. Chúng ta thế nhưng là đã ở cùng hắn rất lâu, có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi. Dưới gầm trời này, liền không có chuyện gì hắn không làm được. Đúng a. Nghe nói Lệ lão đầu cũng là vì cùng người khác ác chiến nên bị thương nặng, gân mạch đứt đoạn, nhưng nhờ có Trác quản gia diệu thủ hồi xuân, lập tức khôi phục như lúc ban đầu, còn thuận tiện đột phá hóa hư cảnh a. Quỷ Nhát Gan ở một bên, cũng vội vã gật đầu, nói bổ sung. Lông mày nhăn lại thật sâu, Quỷ Keo Kiệt bất giác thở dài thở ngắn, gật gù đắc ý, ai, nghe nói sau trận Thiên Vũ đại chiến kia, mấy lão già trong nhà luận công hành thưởng, đều nhận được không ít chỗ tốt. Hết lần này tới lần khác chúng ta lại bị triệu hồi tông môn. Không bắt kịp thời điểm tốt, một chút lông đều không mò đến, ngay cả phu phụ cừu lão đầu nhi kia, cũng sắp đột phá hóa hư cảnh a. Thua thiệt, thật con bà nó thua thiệt a. Làm sao hết lần này tới lần khác, đến thời điểm nhân được chỗ tốt, chúng ta đều không có mặt a. Nghe được lời này, bốn người liếc nhìn nhau, rồi cùng lắc đầu thở dài. Hai người Khuê Lang chăm chú nhìn bốn người, tuy có chút khó hiểu, nhưng có một chút chuyện bọn họ vẫn là nghe rõ, chính là vị Trác quản gia này, xác thực thần thông quảng đại. Tiền đồ của hai tiểu bối nhà bọn họ hoàn toàn phải trông cậy vào hắn. Không biết, vị Trác quản gia này đến tột cùng người ở chỗ nào a? Thật sâu liếc nhìn bốn người một chút, Khuê Lang vội vàng khom người thỉnh giáo, trong mắt đều là vẻ nôn nóng. Ma Sách Tứ Quỷ nghe xong thì thấy có chút không đúng, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, chất vấn, các ngươi không phải là bằng hữu của Trác quản gia à, làm sao liền chỗ hắn cũng không biết. Trong lòng bất giác trì trệ, hai người nhìn xem lẫn nhau, thân thể thình lình run lên một cái, không biết nên trả lời như thế nào. Nếu bọn họ nói cho bốn tên điên này bọn họ căn bản không biết Trá, C quản gia, liệu bốn tên điên này có thể đem bọn họ xé nát tại chỗ hay không? Nhìn ánh mắt hung ác của bốn người cái kia, hai người khe khẽ thở dài trong lòng, đã minh bạch đáp án. Không cần phải nói, chết chắc rồi. Kết quả là, trong lúc tâm thần bất định vạn phần, hai người khuê lang nghẹn lời một trận, ấp a ấp úng, không biết nên mở miệng như thế nào. Mà vẻ nghi ngờ trên mặt ma sách tứ quỷ, cũng càng ngày càng nặng. Đúng lúc này, một tiếng cười già nua vang lên, xem như giải vây cho bọn họ, ha ha ha. Bốn vị chấp sự không cần hoài nghi, Trác Phàm ở chỗ này lại không lấy thân phận quản gia để hành tẩu, hai người bọn họ làm sao biết được, hắn trước kia từng là quản gia đâu. Bất giác bừng tỉnh đại ngộ, ma sách tứ quỷ cuối cùng cũng gật đầu, minh bạch hết thảy, nói có đạo lý a. Mà hai người khuê lang thì càng kinh hãi thất sắc, nguyên lai Trác quản gia thần thông quảng đại trong miệng bốn người kia, chính là Trác Phàm sao. Vẻ mặt tràn đầy kinh dị nhìn về phía Viên lão đang chậm rãi đến đây, trong mắt khuê lang cùng Nguyệt Linh tràn ngập hồi hộp cùng trần chờ. Minh bạch suy nghĩ trong lòng bọn họ, Viên lão không khỏi bật cười một tiếng, lắc đầu, hiện tại các ngươi phải biết, người bây giờ có thể cứu hai tên tiểu quỷ kia, chỉ có Trác Phàm. Đáng tiếc a, vừa mới nãy, các ngươi còn đắc tội với người ta, bây giờ yêu cầu người ta đến hỗ trợ, không biết người ta có thể đáp ứng hay không a. Cái gì, các ngươi vậy mà đắc tội Trác quản gia? Lông mày bất giác nhướng lên một cái, quỷ hung sát nhìn hai người kia mặt ủ mày trao, không khỏi có chút hả hê, cười to lên, ha ha ha. Vậy thì các ngươi chết chắc, Trác quản gia tâm nhãn rất nhỏ, ngày thường thích nhất mang thù. Các ngươi dám đắc tội hắn, liền xem như là bằng hữu, hắn cũng không nể mặt mũi. Các ngươi tốt nhất là chuẩn bị nhặt xác cho hai tên tiểu oa nhi kia a, không cần tiếp tục tốn sức, khặc khặc khặc. Ba quỷ còn lại nghe thế, cũng liên tục cười quái dị, hoa chân múa tay. Tựa hồ nhìn thấy người khác thê thảm thống khổ, chính là chuyện vui suốt đời bọn họ vậy. Khuê lang cùng Nguyệt Linh liếc nhìn nhau, trong tai nghe tiếng tứ quỷ quát kêu, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Nếu như Trác Phàm thật có thủ đoạn thông thiên, hai người bọn họ quả thật đúng là tự gây nghiệt, không thể sống a. Hết lần này tới lần khác vô duyên vô cớ đắc tội với người ta, làm sao có thể làm bằng hữu gì, quả thực chính là cừu nhân a. Dạng quan hệ như vậy, người ta làm sao có thể chịu ra tay giúp đỡ. Trong lúc nhất thời, hai người cùng than thở, hối hận chuyện khi trước, sớm biết như thế, lúc trước liền nên cùng Trác đại quản gia tạo quan hệ mới đúng a. Bỗng nhiên, ánh mắt Nguyệt Linh sáng lên, nhìn về phía Viên lão ở một bên, trên mặt lộ ra một tia hy vọng chi sắc, Viên lão đầu. Ách không, Viên lão, không phải ngài cùng Trác Phàm kia rất có giao hảo à, lần này mong ngài thay hai người chúng ta, mời ra vị đại thần này. Nếu không phải vậy, chúng ta thế nhưng là bất lực. Khuê lang nghe đến, cũng liên tục gật đầu. Một mặt cầu xin nhìn về phía Viên lão. Trong lúc nhất thời, tiểu lão đầu tại tạp dịch trong phòng chưa bao giờ được người ta coi trọng qua, thoáng chốc liền trở thành bánh trái thơm ngon, được hai vị lão đại tranh nhau nịnh bợ, làm cho hắn ngăn không được bật cười ra tiếng. Ai, hai người các ngươi a, bình thường cả vú lấp miệng em, không hiểu ngự hạ chi đạo, ân uy đều xem trọng. Lúc này mới lâm thời ôm chân Phật, cũng chính là cái tiểu lão nhân ta, nếu đổi lại là người khác, nào lại có thể để ý tới các ngươi. Nào giống Trác Phàm, cho dù rơi vào tạp dịch phòng, bên người vẫn như cũ có bốn cái cận thị trung thành tuyệt đối đi theo. Điểm này, các ngươi phải suy nghĩ thật tốt. Viên lão không khỏi thở dài, lên tiếng răn dậy. Hai người khuê lang không dám cãi lại, chỉ liên tục gật đầu, tích cực nhận sai. Viên lão giáo huấn rất đúng, ngày sau hai người chúng ta nhất định sửa lại. Bỗng dưng, bọn họ lại có một loại ảo giác, tiểu lão đầu ngày bình thường vẫn luôn nịnh nọt không đáng chú ý này. Giờ khắc này, thân hình lại ẩn ẩn trở nên cao lớn, thậm chí có loại khí chất cấp trên, khiến bọn họ không thể không cam tâm tình nguyện thần phục. Vậy thì tốt rồi, lão phu sẽ thay các người đi một chuyến a, chỉ là tiểu tử kia có đáp ứng hay không, lại không phải do lão phu, mà phải xem sự thành khẩn của các ngươi. Hài lòng gật đầu, Viên lão phất phất tay, cười nhạt lên tiếng. Chương 945, xin giúp đỡ hai. Hai người khuê lang vô cùng cảm kích, không ngớt nói lời cảm ơn, tựa hồ chính hai người cũng không ý thức được, cái tạp dịch phòng này nguyên bản là do bọn họ làm chủ a. Kết quả là, hai người mang theo Viên lão đầu, một lần nữa đi về nghĩa trang phía sau núi tìm Trác Phàm, mà ma sách tứ quỷ dưới một chuỗi dài lừa gạt chi ngôn của Viên lão, thì ngoan ngoãn canh giữ đám người Nguyệt Nhi, bảo vệ bọn họ. Nguyên nhân, tự nhiên vẫn là do danh hào của Trác Phàm. Nửa canh giờ về sau, ba người một lần nữa tiến vào khu vực âm phong hạc lệ kia, xa xa nhìn qua, liền thấy Trác Phàm đang lẳng lặng ngồi trên một khối đá, toàn thân lượn lờ hắc khí. chậm rãi mở ra hai con ngươi liếc bọn họ một chút, Trác Phàm thu hồi hắc khí, liên tục cười lạnh, hừ hừ. Một ngày còn chưa qua, lại trở về. Làm sao, nhanh như vậy thương tổn liền tốt, lại đến đòi đánh sao? Thế nhưng lần này, chuyện xấu nói trước, lão tử sẽ không thủ hạ lưu tình a. Trên mặt không khỏi đỏ bừng, Khuê Lang cùng Nguyệt Linh liếc nhìn nhau, không tiếp tục nói thừa một câu, cùng nhau phịch một tiếng quỳ xuống đất, phanh phanh phanh, dập đầu liên tiếp ba cái mới phủ phục nói, lúc trước hai người chúng ta có mắt như mù, có nhiều đắc tội, mong Trác quản gia bất kể hiềm khích lúc trước, mau cứu tánh mạng đám tiểu bối Nguyệt Nhi. Không cứu, không thừa lời, Trác Phàm hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, không buồn nhìn bọn họ. Thân thể nhịn không được chấn động, hai người nhìn xem lẫn nhau, trên mặt đều là sầu khổ, cuối cùng lại vạn phần bất lực đánh ánh mắt cầu xin giúp đỡ qua phía Viên lão. Minh bạch ý tứ bọn họ, Viên lão bất giác khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, Trác tiên sinh, hai cái tiểu bối hiện tại sắp chết, con đường phía trước mịt mờ, hai quả mầm non lập tức gãy eo, vì sao ngài không cứu? Ta cùng bọn họ không có giao tình gì, vì sao phải cứu? Sắc mặt giếng cổ không gợn sóng, Trác Phàm lạnh lùng lên tiếng. Khóe miệng xẹt qua một đường cong lạnh nhạt, Viên lão khẽ cười một tiếng nói, vậy ngài cùng ta liệu có giao tình? Viên lão chính là bằng hữu cùng ta luận đọa, tự nhiên giao tình không ít. Nhưng luận đạo thì luận đạo, không kéo thành nhân tình. Cho dù ngươi cầu tình, ta cũng không cứu. Trong mắt Trác Phàm không có một chút tình cảm, băng lãnh thấu xương. Hai người Khuê Lang thấy thế thì bất giác khẩn trương, trong lòng nóng như lửa đốt. Rear mép hơi hơi run run, Viên lão lại từ chối cho ý kiến, thì thào lên tiếng, vậy xin hỏi Trác tiên sinh, nếu hôm nay là tiểu lão nhân mạng sống như treo trên sợi tóc mà nói, người có cứu hay không? Viên lão mà chết, sau này Trác Phàm sẽ không còn người cùng luận đạo, tự nhiên muốn cứu. Trác Phàm không cần nghĩ ngợi, lúc này xuất khẩu, Viên lão hài lòng gật đầu, cười nói, vậy thì tốt, hôm nay lấy một mạng này của lão phu, đổi một lần ân huệ để Trác tiên sinh cứu mạng hai người bọn họ, được chứ? Lấy mạng đổi mạng, ánh mắt khẽ híp lại một cái, Trác Phàm cuối cùng cũng quay đầu lại, liếc hắn một cái thật sâu, lạnh lùng nói, Viên lão, cái này có thể giống nhau sao? Làm sao lại không giống nhau? Bất giác khẽ cười một tiếng, trong đôi mắt già nua của Viên lão chớp động lên ánh sáng cơ trí, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì xô cẩu. Ở trong mắt cường giả, sinh mệnh địa thể chỉ là một con số mà thôi. Chỉ là, sự ổn định của con số này, liền đại biểu sinh cơ bừng bừng chi tượng. Ta chết bọn họ sinh. Hoặc là bọn họ sinh, ta chết, thực ra cũng như đại thể, sẽ không ai để ý. Ma chính là căn nguyên của ác, đại biểu hủy diệt, hủy thiên diệt địa. Thế nhưng sau khi tận diệt, lại có tân sinh, ma cũng có đạo, đạo pháp tự nhiên. Chết cũng nên mà sống thì nên làm chút gì đó, mới xem như phù hợp thiên hạ đại thống. Bây giờ tiểu lão nhân lấy mạng đổi mạng, kéo dài tương lai vãn bối, ngược lại là chết đúng chỗ. Lông mày nhịn không được run run, Trác Phàm nhìn chằm chằm hắn, thở sâu. Thì thào lên tiếng, ma đạo đại nghĩa, mang danh là diệt, nhưng thật ra là sinh. Thiên địa bất nhân, ma liền hủy thiên diệt địa, nhìn như làm ác, thật ra lại là cứu vãn thương sinh. Đem hết thảy tội ác gánh vác lên vai, để cho ta nhập ma diệt thánh. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Trác Phàm không khỏi cười khẽ một tiếng, gật gật đầu, tốt một cái chết mà sống, diệt vi thiên địa mà tồn. Viên lão, tại hạ thụ giáo, nhận được chỉ điểm, người này ta cứu, người cũng không cần bồi mệnh. Trong mắt không khỏi sáng lên, hai người Khuê Lang bất giác vui mừng quá đỗi, Viên lão cũng cười lớn một tiếng, trêu ghẹo nói, như vậy Trác tiên sinh, ngài là cứu một người hay là hai người? Nếu như ta cứu một người, Viên lão đoán chừng lại muốn đem mạng của chính mình, đổi lại một người. Miễn cho phiền phức, tại hạ tự nhiên cứu cả hai người. Khóe miệng xẹt qua một đường cong lạnh nhạt, Trác Phàm đột nhiên lên tiếng. Nghe được lời này, hai người Khuê Lang không khỏi vui vẻ ra mặt, kích động không thôi, Viên lão cũng cười lớn một tiếng. Vui vẻ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, kẻ này quả nhiên thiên tư thông minh, một chút liền rõ ràng, thực sự khó được a. Tại một phương diện khác, Liễu Húc đứng trên sườn núi một tòa cô sơn, nhìn từng vị trưởng lão dâu trắng lần lượt bay qua ở phía dưới, sắc mặt bất giác tràn đầy vẻ âm trầm. Hồ Mị Nhi đi vào bên cạnh hắn, tức giận nói, đáng chết, mãi mới chờ được đến cơ hội các trưởng lão tuần tra tông môn, chỉ cần chúng ta đem hai người kia dẫn tới, khiến tất cả trưởng lão nhìn thấy bọn họ lấy mang tội chi thân. Công nhiên tập kích đệ tử nội môn, nhất định vạn kiếp bất phục. Đáng tiếc, thế mà nửa đường giết ra bốn tên điên, đem bọn họ cản lại. Ai, thật sự là thất bại trong gang tấc a. Đúng vậy a, lệnh miễn xá của bọn họ liền lập tức được tuyên bố, nếu không gấp rút động thủ, bọn họ thế nhưng là lúc nào cũng có thể xoay người. Đến lúc đó, ngươi và ta đều bị uy hiếp, danh ngạch tinh anh đệ tử sẽ rất khó đem vào túi. Ánh mắt khẽ híp lại một cái, Liễu Húc hừ lạnh lên tiếng. Hồ Mị Nhi nghe đến, cũng hơi hơi gật gật đầu, còn người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, làm tính toán, đúng rồi, nhị sư huynh, bối cảnh của Trác Phàm kia, đến bây giờ chúng ta vẫn không điều tra ra, không biết là hắn ở dưới trướng vị trưởng lão cung phụng nào, không bằng tìm tòi trước khi hành động, vụ oan giá họa. Hồ Mị Nhi còn chưa nói xong, Liễu Húc đã nhếch miệng lên, lộ ra một tia tà dị tiếu dung, phát ra thanh âm lạnh lẽo. Chương 946, xuất thủ 1, Trác quản gia, mời tới bên này. Bên trong khu vực tạp dịch phòng, Khuê Lang đi trước dẫn đường, không còn khí thế lão đại tạp dịch phòng như lúc trước, mà chẳng khác gì một nô bộc, khúm núm cúi đầu khom lưng. Mà phía sau theo thì là Trác Phàm cùng bọn người Viên lão. Thấy tình cảnh này, bọn tạp dịch trong phòng đều trợn to mắt, quả thực không thể tin được đây là thật. Khuê Lang lúc nào chịu thua như thế a, mà lại Nguyệt Linh bên cạnh hắn cũng đi đứng rất khiêm tốn. Chẳng lẽ hai người này bị Bảo Tiêu con ông cháu cha tùy thân Trác Phàm giáo huấn một lần, rồi khuất phục sợ hãi sao? Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ trỏ trỏ, lời đàm tiếu thỉnh thoảng truyền ra, thế nhưng Khuê Lang cùng Nguyệt Linh dường như không nghe thấy, vẻ mặt vẫn nở một nụ cười khiêm tốn. Dù sao, bây giờ Trác Phàm là hy vọng duy nhất của bọn họ không dám tùy ý đắc tội vị đại thần này. Còn mặt mũi gì gì đó, có đáng mấy đồng mà phải giữ, có thể quan trọng hơn tánh mạng nhi cùng tử muội muội của bọn họ sao? Còn nữa, thực lực của Trác Phàm cũng xác thực làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục, thần phục trước cường giả như vậy, bọn họ không cảm thấy mất mặt. Rốt cục, mọi người đi tới trước phòng nhỏ, Trác Phàm kỳ quái nói, những ngày ta không có mặt, chỗ này càng tàn tạ hơn rồi. Vấn đề là, Khuê Lang, Nguyệt Linh, các ngươi để hai người đang bị thương kia ở đây, yên tâm lưu cho người khác, cũng thật là giỏi a. Khuê Lang cười khổ lắc đầu, ha ha ha, Trác quản gia chê cười rồi, thực đây đều là do Hồ Mị Nhi quấy rối mà ra. Ngay sau đó, Khuê Lang nói lại chuyện lúc trước, Trác Phàm nghe xong khẽ chau mày. Mọi người tiếp tục đi vào trong phòng, vừa vào phòng, từng thanh âm quát dị liền truyền vào trong tai mọi người. Trác Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ là nghe thanh âm, liền biết lại là bốn tên tiểu quỷ đang gọi bậy. Lão đại, ta cược hắn một tháng sau tỉnh, tiểu nữ oa kia nửa tháng. Lanh lợi quỷ tỉ mỉ quan sát hai người một lúc lâu, rồi lớn tiếng hô. Gan nhỏ quỷ lại lắc đầu, khinh thường nói, không, tiểu tử kia nửa tháng, nữ oa một tháng. Bọn họ bị thương nặng như này, không có khả năng tỉnh lại sớm như vậy. Được rồi, một viên ngũ phẩm đan, lão tam nói bọn họ một tháng tỉnh, lão tứ nói bọn họ sau một tháng tỉnh. Lão nhị, người thấy thế nào? Hung sát quỷ nói, keo kiệt quỷ ủy khuất nói, ta có thể không đặt cược hay không, ta không muốn thua. Không được, nếu ngươi dám không đặt cược, lão tử sẽ đặt tất cả mọi thứ trên người ngươi. Hung sát quỷ đầy mặt sát khí ồm ồm quát, keo kiệt quỷ do dự nửa ngày, cuối cùng tội nghiệp xuất ra một bình sứ nhỏ, đây là tam phẩm đan ta mới lĩnh từ phòng luyện đan, ta theo lão tam vậy. Cái gì, tam phẩm đan, người vậy mà cũng không cảm thấy ngại mà cầm ra. Tối thiểu phải ngũ phẩm, nhanh lên, nếu không lão tử phải soát người. Hung sát quỷ tức hổn hển, nộ húng liên tục, Khuê Lang cùng Nguyệt Linh đứng từ xa thấy vậy, cả hai đều sạm mặt xuống. Bốn cái tên khốn kiếp này, chí thân của bọn họ trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc, đám chó chết này thế mà còn dám lấy bọn họ ra cược. Nếu không phải biết rõ hai người mình không phải địch thủ của bốn tên này, bọn họ nhất định phải xông lên, liều chết với bốn tên này. Khụ khụ khụ, Trác Phàm ho nhẹ một tiếng, cười nói, ma sách tứ quỷ, các ngươi hổ nháo đủ chưa? Bốn người giật mình, quay đầu nhìn Trác Phàm, cùng kinh hãi, vội vàng hình thành một đội, khom người nói, Trác quản gia. Thái độ thành khẩn, khuôn mặt nghiêm túc, quả thực trước đó chưa từng có. Hai người Khuê Lang thầm run lên, liếc nhìn nhau, đều sửng sốt. Bọn họ thực sự khó mà tin được, bốn tên tiểu quỷ vô pháp vô thiên, vậy mà cũng có lúc kính cẩn như này. Lúc này lại nhìn Trác Phàm, vẻ mặt hai người đã tràn đầy sự sùng kính. Khó trách Viên lão nói bọn họ không hiểu ngự hạ chi đạo, bây giờ xem ra, Trác Phàm so với bọn họ, xác thực mạnh hơn quá nhiều a. Trác quản gia, ngài đến cứu bọn họ đúng không? Tay chỉ hai người trên giường, hung sát quỷ nhếch miệng cười nói, bọn họ thương tổn quá nặng, xem ra ngài phải ra đại lực khí. Hai người Khuê Lang liền khẩn trương nhìn Trác Phàm. Trác Phàm cười nhạt nói, thương thế của bọn họ, ta đã sớm có đoán trước, ta đã dám đến, thì nhất định có thể cứu được bọn họ. Nói rồi, Trác Phàm đến bên cạnh Nguyệt Nhi, kiểm tra mạch đập, nguyên lực thăm dò vào, sau đó cười nói, Nguyệt Nhi đứa nhỏ này tu luyện ẩm ma đao pháp, tụ hung sát chi khí luyện công, lẽ ra mọi thứ đều bình thường. Đáng tiếc hai tháng trước, bản thân nàng bị ta làm thương tổn một tay, nếu lại tiếp tục đề cao công lực, tất sẽ tạo thành kết cục thân thể sụp đổ, gân mạch đứt gãy. Lúc đó ta phát hiện thương thế trên cánh tay nàng mãi trong hai tháng mà không có chuyển biến tốt, liền biết rõ có người dở trò quỷ. không phải động tay chân bên trong đan dược của nàng, mà chính là nhiều lần đốc thúc nàng mang thương luyện công, cho nên thương tổn chậm chạp không chuyển biến tốt, đến lúc thi đấu ngoại môn, dẫn động hung sát chi lực, tất cả tích tụ trong 2 tháng cùng phát tác. Lúc đó ta thấy Hồ Mị Nhi cứ luôn lấy tình tỉ muội mà đốc thúc nàng luyện công, lấy công tâm chi thuật gây áp lực cho nàng, liền đoán được, cho nên mới nhắc nhở các ngươi, đáng tiếc các ngươi không coi ta ra gì. Nói đến đây, Trác Phàm không cần phải nhiều lời nữa, Nguyệt Linh dĩ nhiên đã xấu hổ cúi thấp đầu. Chương 947, xuất thủ 2. Bây giờ nàng thật sự hối hận đến chết, vì sao lúc trước không nghe Trác Phàm hảo môn khuyên bảo đây, tuy lời hắn nói cũng có chút mịt mờ, thường nhân khó có thể lý giải được. Tiếp đó, Trác Phàm lại đến bên Khuê Cương, sờ sờ mạch hắn, cười nói, Khuê Cương luyện huyết sát quyết, chỗ ta có một công pháp khá tương tự, tên là ma sát quyết. Công pháp cùng loại, bên trong 2 cái tên đều mang một chữ sát, nhất định là công quyết 10 phần khó khăn, yêu cầu đối với cường độ thân thể cực cao. Bình thường, người luyện từ đến 5 năm mới có tiểu thành, đến 10 năm mới có thể vận dụng tự nhiên. Mà lúc đó ta hỏi Khuê Cương luyện mấy năm, hắn nói chỉ không đến nửa năm, ta liền biết hắn nhất định sẽ có tai họa hôm nay. Ta chạm vào tay hắn, thực tế là dò xét nồng độ máu của hắn. Quả nhiên, huyết mạch hắn đã thương tổn, loại tình huống này, còn vì đột phá hạn chế của bản thân, mà lấy đan dược chi lực, dẫn phát toàn tiềm lực thân, quả thực là không khác gì muốn chết. Tuy nói đây coi như là quỷ kế của Hồ Mị Nhi, dụ Khuê Cương tự đoạn huyết mạch, nhưng lúc đó ta cũng nhắc nhở các ngươi rồi, đáng tiếc, ai? Trác Phàm lắc đầu thở dài, Khuê Lang dĩ nhiên đã thẹn đến muốn chui xuống đất, trong lòng hối hận vạn phần. Nhưng ngay lúc Trác Phàm vênh váo tự đắc giáp huấn hai người kia lúc trước mắt chó coi thường người khác, một giọng nói ngây thơ sợ hãi vang lên, ách, Trác quản gia, ngài đã biết tất cả mọi chuyện, lúc đó vì sao không nói rõ a? Gan nhỏ quỷ lên tiếng, lại không cẩn thận vạch trần tính toán của Trác Phàm. Nói nhảm, đưa than khi có tuyết, cùng dệt hoa trên gấm, có thể giống nhau sao? Nếu nói thẳng, nào có ân cứu mạng hôm nay? Trác Phàm hơi run, ngay sau đó cười lạnh, nhìn về phía gan nhỏ quỷ, mắng to lên. Lão tử đã sớm biết, nhưng chính là không nói, ngươi có thể làm gì? Ách, mọi người không còn gì để nói, nhìn Trác Phàm, đều bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, vị Trác quản gia này, thực sự là, quá tùy hứng, thực, bọn họ lại sao biết, Trác Phàm đối với chuyện có nên ra tay cứu hai người này hay không, tâm lý đã phải nhiều lần chuyển hướng, do dự rất nhiều. Tà Vô Nguyệt kêu hắn làm ra công tích, hắn liền muốn thu phục hai người Khuê Lang cùng Nguyệt Linh. Mà lấy lực thu, không bằng công tâm là thượng sách. Cho nên, hắn cho dù phát hiện vấn đề, cũng không nói ra, chỉ đợi sau cùng làm một vị cứu thế. Thế nhưng, hắn cũng cảm thấy Tạp Dịch Phòng rất tốt, bởi vì còn có tiểu lão đầu cùng hắn luận đạo, hắn liền không nghĩ tới chuyện công tích. Nhưng cũng phải vì con đường sau này của mình mà suy tính. Bởi vậy, lúc đó hắn mới lập lờ nước đôi với hai người Khuê Lang Nguyệt Linh, nhìn như nhắc nhở, thực hắn biết rõ hai người này căn bản không hiểu nổi, có điều, đây chính là vì làm kíp nổ cho việc xuất thủ tương trợ lúc này. Nói cho bọn họ, thấy không, các ngươi một đám ngu ngốc, chỉ có tụ tập dưới trướng lão tử mới có thể thăng chức nhanh. Lấy IQ của các ngươi, không đủ lãnh đạo người khác, vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời ta đi. Thế nhưng đến sau cùng, hắn đến nghĩa trang phía sau núi, mới phát hiện đây là một phúc địa luyện công, thế là cái gì cũng không để ý, chỉ muốn ở lại nơi đó. Còn việc có cứu hai người này hay không, hắn thấy không quan trọng. Viên lão ra mặt, còn lấy đại đạo điểm hóa, hắn mới cuối cùng quyết định cứu. Dù sao, Viên lão là hảo hữu chí giao, mặt mũi này, hắn nhất định phải cho. Mà lại, Viên lão nói tới chân ý ma đạo, hắn cũng muốn đích thân thực hành, cảm thụ đạo diệt vì tân sinh. Kết quả là, hắn đi tới nơi này, đã là hoàn thành một tiểu cục mà hắn bố trí xuống trước đó, lại vì thực tiễn lĩnh hội ma đạo mà đến. Lấy cái chết dục sinh, lấy lão ma chi mệnh, thai nghén căn giống ma mới. Thú vị, Trác Phàm ngồi giữa hai cái gương, hai tay nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay của bọn họ. Trác quản gia, ngài muốn dùng đan dược gì sao? Hung sát quỷ tò mò hỏi. Khuê Lang cùng Nguyệt Linh không rõ nội tình, chỉ biết khẩn trương. Trác Phàm thản nhiên nói, để bọn họ tỉnh lại trước đã, những đan dược kia, các ngươi lát nữa sẽ nhìn thấy. Vừa dứt lời, Trác Phàm phát ra một tiếng long ngâm, một đầu thanh sắc cự long đột nhiên từ thể nội Trác Phàm đằng không mà lên, gào thét liên tục. Đồng thời nó phát ra cỗ khí tức sinh mệnh nồng đậm, làm cho mỗi người ở đây đều cảm thấy tinh thần thoải mái thư thái, nguyên lực toàn thân cuồn cuộn sôi trào. Khuê Lang cùng Nguyệt Linh bị Trác Phàm gây thương tích, từ đó tới giờ luôn cố gắng chịu đựng, tại thời khắc này, cũng cảm thấy thương thế chuyển biến tốt đẹp, điều này làm bọn họ giật nảy cả mình. Cái này, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Chỉ có Viên sợ hãi lão kêu lên, địa mạch long hồn. Hồi thiên long ngầm, cùng lúc đó, trong mắt Trác Phàm lóe lên tinh quang, giống to. Chương 948, khởi tử hồi sinh 1. Giống, thanh long bay quanh Trác Phàm một vòng, rồi đột một phóng tới hai người nằm trên giường. Bỗng dưng, Nguyệt Nhi toàn thân đại phóng thanh mang, cuồn cuộn nồng đậm khí tức sinh mệnh, không ngừng làm dịu thân thể đã tổn hại không chịu nổi của nàng, trong ánh mắt khó tin của mọi người, lấy mắt trần có thể thấy nàng đang cấp tốc khôi phục. Chỉ sau giây lát, liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Khuê Lang cùng Nguyệt Linh trợn mắt hốc mồm, ánh mắt nhìn Trác Phàm, quả thực như là nhìn thần nhân hàng lâm, tràn đầy vẻ kính sợ. Khó trách bốn tên tiểu quỷ thần chiếu lục tầng đều phải cực lực tôn sùng vị Trác quản gia này, quả không phải là không có đạo lý a. Trác Phàm tiếp tục khống chế long hồn chui vào thể nội Khuê Cương. Vẫn là như vừa rồi, thanh mang tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, Khuê Cương bởi vì huyết mạch bạo liệt, da thịt toàn thân khép lại, rồi đột nhiên biến mất, thậm chí ngay cả vết sẹo đều không có để lại. Trác Phàm lần nữa khống chế long hồn, thu nhập thể nội, lúc này, hai người kia đã hoàn toàn như một đứa con mới sinh, da thịt bóng loáng trắng nõn, vô cùng mịn màng. Nhìn chằm chằm hai thân nhân đang an tường ngủ, Khuê Lang cùng Nguyệt Linh nuốt ngụm nước bọt, trong ánh mắt đầy vẻ tán thưởng, lại có vẻ lo lắng. Bọn họ đã khỏi hẳn, vì sao còn không thấy tỉnh dậy? Đột nhiên, Nguyệt Nhi nhíu nhíu mắt, có vẻ buồn ngủ chậm rãi mở đôi mắt mông lung mắt. Nguyệt Linh thấy vậy lập tức đại hỉ kêu lên, Nguyệt Nhi, ngươi không sao chứ? Tỷ tỷ, ta, Nguyệt Nhi mờ mịt nói, ta đây là làm sao vậy? Nguyệt Nhi vừa tỉnh dậy, theo lẽ thường muốn đưa tay xoa xoa đầu, nhưng chợt cảm thấy bị ai đó nắm lấy. Quay đầu nhìn qua, thấy Trác Phàm chính là dâm đãng lôi kéo tay nhỏ của nàng, mà lại khóe miệng còn mang theo nụ cười thô bỉ. Ách, tối thiểu, trong mắt nàng, chính là tình cảnh như thế. A, ngươi làm gì vậy, tên hạ lưu? Nguyệt cả kinh, Nhi vội vàng rụt tay lại, ngay sau đó. Ba một tiếng, Trác Phàm lật hẳn cái mặt sang một bên, khóe miệng bất giác run rẩy, tức giận đến sạm xì mặt xuống. Con mẹ nó, lão tử có làm gì đâu, lão tử xuất thủ cứu tiểu nha đầu này một mạng, rồi được nàng báo đáp như vậy. Nguyệt Linh thấy vậy, lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, ngay lập tức kêu lên, Trác. Trác quản gia, ngài đừng nóng giận, nha đầu này vừa mới tỉnh dậy, còn đang mơ hồ đây, ngài tuyệt đối đừng chấp nhặt với nàng. Nói xong, Nguyệt Linh quay qua Nguyệt Nhi, giận mắng, nhà đầu chết tiệt kia, Trác quản gia vừa mới cứu cái mạng nhỏ ngươi, ngươi sao có thể làm như thế với người ta, còn không nhanh bồi tội. Nguyệt Nhi sững sờ, mê mang nhìn tỷ tỷ nàng, lại quay đầu nhìn Trác Phàm đang đầy mặt phiền muộn. Đây là có chuyện gì, tỷ tỷ nàng không phải rất ghét Trác Phàm à, làm sao bây giờ lại trông như rất cung kính với hắn thế, thậm chí gần như nịnh bợ a dua. Nàng hiểu tỷ tỷ nàng, một thân ngạo cốt, nhất định sẽ không cúi đầu trước đám con ông cháu cha như Trác Phàm, nhưng bây giờ sao lại? Nguyệt Nhi gãi đầu một cái, hoàn toàn không hiểu tỷ tỷ nàng khổ tâm, để Nguyệt Linh lòng nóng như lửa đốt, tức giận tới mức giơ tay giơ chân. Nhà đầu chết tiệt kia, làm sao lại không biết nhìn mặt mà hành sự? Bây giờ cái mạng nhỏ của ngươi còn đang nằm trong tay người ta đây, coi như người này cứu sống ngươi, nhưng bây giờ chợt muốn bóp chết ngươi, cũng không phải việc khó gì. Đến lúc đó, tỷ tỷ chịu, không có năng lực lại tiếp tục cứu ngươi a. Nhìn Trác Phàm còn đang bưng bít lấy hai gò má đỏ bừng, bộ dáng âm trầm đến đáng sợ, Nguyệt Linh càng cuống cuồng. Các ngươi ồn ào cái gì thế? Đúng lúc này, Khuê Cương đưa tay xoa xoa hai mắt nhập nhèm buồn ngủ, cũng chậm rãi tỉnh lại, chẳng qua là khi hắn mở mắt ra, nhìn thấy phụ thân kích động, còn có Trác Phàm nắm chặt tay hắn, liền sững sờ. A, tiểu tử này làm sao cũng ở đây, phụ thân không phải rất ghét hắn sao? Nhìn ra nghi hoặc trong mắt nhi tử, Khuê Lang trừng lớn mắt, sợ hắn ngáo lên mà phạm sai lầm như Nguyệt Nhi, liền vội vàng đi đến trước mặt hắn, một tay xách đầu hắn lên, ngay sau đó nhấn mạnh xuống, đồng thời hét lớn, tiểu tử thúi, lần này mạng ngươi được Trác thúc thúc của ngươi cứu về, còn không nhanh dập đầu ba cái, cảm tạ ân cứu mạng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người cứng đờ mặt, trong lòng không còn gì để nói. Lúc trước Trác Phàm tự nhận là tiểu đệ Khuê Lang, kêu Khuê Cương gọi mình là sư thúc, Khuê Lang còn không ngừng phủ nhận, xem thường, miệt thị, căm ghét. Còn giờ khắc này, hắn lại ưỡn ngực nghiêm mặt, cực lực nhận người thân, rút ngắn quan hệ, làm cho tất cả mọi người đều sạm mặt xuống. Nguyên lai một hán tử thiết cốt, cũng có thể vô sỉ như thế à. Khuê Cương đầy mặt nghi hoặc, không rõ ý gì, nhất là còn đang ngồi trên giường, lại bị Khuê Lang nhấn đầu xuống, cái eo sắp bị hắn ép gấy. Nhưng hắn cũng đã rõ ràng, trước mắt phụ thân đối với Trác Phàm, chẳng những không ghét, còn có vẻ nịnh bợ. Hắn cũng chỉ đành tuân theo lệnh cha, cung kính ôm quyền, cảm kích nói, đa tạ ân cứu mạng của thúc thúc. Câu này dễ nghe này. Trác Phàm hài lòng gật đầu, ngay sau đó hung ác trừng Nguyệt Nhi, hừ nhẹ một tiếng, không còn để ý nàng nữa. Chương 949, khởi tử hồi sinh 2. Thấy vậy, Nguyệt Linh ai thán trong lòng, cười khổ lắc đầu. Nguyệt Nhi lại vẫn quật cường nhìn Trác Phàm, vẻ nghi hoặc trong mắt càng sâu. Nàng là hài tử bướng bỉnh, nếu không hiểu tiền căn hậu quả, nàng tuyệt đối sẽ không cải biến cái nhìn trước kia. Biết tính khí nàng, Nguyệt Linh nói lại tiền căn hậu quả cho hai đứa trẻ này nghe. Đến tận đây, bọn họ mới hiểu, nguyên lai Hồ Mị Nhi luôn quan tâm đầy đủ đối với bọn họ, nhìn như đang giúp bọn họ, thực ra lại là kẻ lòng dạ rắn rết, tìm kiếm nghĩ cách hãm hại bọn họ. Mà Trác Phàm xưa nay không được bọn họ chào đón, lại vào lúc mấu chốt duỗi tay tương trợ bọn họ, cứu bọn họ một mạng. Biết hết thảy, ánh mắt hai người nhìn Trác Phàm mới tránh thức lộ vẻ cảm kích. Nhất là Nguyệt Nhi, nhìn gò má sưng đỏ Trác Phàm mà thấy rất áy náy. Thật, thật xin lỗi, Nguyệt Nhi ấp a ấp úng, nhưng ngữ khí vẫn kiên cường nói. Nguyệt Linh vỗ trán, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhà đầu ngốc, ngươi không thể xin lỗi thành khẩn hơn sao? Có điều, nàng cũng minh bạch, người bướng bỉnh như Nguyệt Nhi, có thể nói ra ba chữ này, đã rất khó được. Bình thường, nàng dù biết rất rõ ràng bản thân sai, cũng vẫn cứ mạnh miệng không nhận. Bây giờ nàng chịu mở miệng nhận sai, quả nhiên là có lòng hối hận thật sâu. Vốn là, người ta hảo tâm xuất thủ cứu các ngươi, lại bị ngươi cho ăn một bàn tay. Dù người nào cũng sẽ thấy không thoải mái, huống chi là thần nhân như Trác Phàm. Trác Phàm cười lạnh, không chút để ý Nguyệt Nhi, chỉ cười mỉa mai nói, ha ha ha. Nguyệt Nhi cô nương cương liệt như thế, lời xin lỗi này, ta thở không dám nhận. Ta cứu Nguyệt Nhi cô nương một mạng, tất nhiên là ân nhân cứu mạng cô nương. Nhưng lại phải động chạm đến tay ngọc của cô nương, thực là đã chiếm hời lớn, vừa rồi bị cô nương vung một bàn tay, cũng đáng lắm, chúng ta coi như huề. Sau này chúng ta coi như không ai nợ ai, hay là, cô nương cảm thấy, ta vẫn còn rất sung sướng, vẫn rất hời. Tay ngọc của cô nương, thật rất đáng tiền mà, Trác Phàm nhếch miệng nói. Nguyệt Nhi nghe xong càng thêm xấu hổ, có điều trong lòng cũng bực mình, hai mắt đã hơi đỏ lên. Nguyệt Linh càng như muốn khóc, thật vất vả mới có thể làm tiêu tan hiềm khích lúc trước với vị đại thần này, bây giờ thì tốt rồi, lại càng thêm đắc tội người ta. Nhưng may ra, vị đại nhân này đã cứu Nguyệt Nhi. Chỉ cần vị đại nhân này không còn tính toán việc này, Nguyệt Nhi có thể trở lại ngoại môn, yên ổn sống qua ngày, cũng đã vô cùng tốt. Nhìn ra tâm tư của Nguyệt Linh, Trác Phàm thầm cười lạnh trong lòng, chợt nhìn về phía Khuê Lang, vung tay lên ném cho hắn một bình sứ. Khuê Lang khẽ giật mình, không hiểu. Trác Phàm suy cười một tiếng, thản nhiên nói, mở ra nhìn đi, xem đó là gì. Khuê Lang gật đầu, rồi nhẹ nhàng mở nắp bình, hắn ngay lập tức trợn lồi cả mắt. Đồng thời, người bên trong cả gian phòng cũng bất giác hít sâu một hơi. Thập phẩm linh đan, cảm thụ lấy đan hương tràn ngập linh khí, mọi người kinh dị, chăm miệng một lời thốt lên. Trác Phàm gật gật đầu, không sai, chính là thập phẩm linh đan, thông thiên đan. Thương thế của hai tiểu quỷ cực nặng, đã tổn hại đến tận gân mạch. Ta tuy chữa cho bọn họ trở lại tốt như cũ, nhưng cũng chỉ là khôi phục đại thể, có thể bảo trì tu vi bây giờ mà thôi. Nhưng trong gân mạch bọn họ đã có tỉ vết, muốn đột phá, lại là không thể nào. Ngươi cho nhi tử ngươi dùng thông thiên đan, có thể tự cường gân cố mạch. Sau này cho dù một đường đột phá đến hóa hư cảnh, cũng không thành vấn đề. Cái gì, lại có chuyện tốt như thế? Khuê Lang run run cả người, đầy mặt kích động, hắn nhìn Trác Phàm, đều không biết nên nói gì cho phải. Thật lâu, hắn mới vội vã kéo Khuê Cương xuống giường, hai người cùng quỳ rạp xuống đất, hung hăng dập đầu. Vừa đập đầu, Khuê Lang còn dạy dỗ nhi tử, còn không mau cảm ơn Trác Phàm thúc thúc, tiểu tử ngươi nhớ kỹ cho ta, từ nay, ngươi tiền đồ của tất cả, đều là Trác Phàm thúc thúc ngươi cho. Đa tạ Trác Phàm thúc thúc, đa tạ Trác Phàm thúc thúc. Khuê Cương tuy tuổi nhỏ, nhưng cũng biết đây là đại ân huệ cả đời, nên rất chân thành dập đầu bái tạ, trong lòng cười đến nở hoa. Hắn lần này thật sự là nhân họa đắc phúc a, nếu không phải lần này huyết mạch tận bạo, sao có thể gặp được cao nhân như Trác Phàm xuất thủ, còn đưa một viên thập phẩm linh đan. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống, cả cái tông môn này, có ai từng được dùng thập phẩm linh đan a? Mà Nguyệt Linh dĩ nhiên đã hoàn toàn trợn tròn mắt, lại quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, trong miệng tràn đầy vị đắng chát. Làm sao vậy, Trác quản gia, nguyên lai, thương thế hai người bọn họ, còn chưa cứu hết a? Đúng vậy a, bây giờ muội tử ngươi hối hận chưa? Trác Phàm đắc chí nhìn Nguyệt Linh, trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Dám qua sông đoạn cầu, hừ hừ. Chương 950, phân phó. 3, một tiếng vang thanh thúy phát ra, như là có cái gì đó vỡ vụn, toàn thân Khuê Cương hơi run run, khí thế đột ngột sôi trào mãnh liệt. Nguyên bản tu vi thiên huyền thất trọng, nhất thời bước vào thiên huyền bát trọng. Khuê Lang kích động nhìn về phía Trác Phàm, chỉ mắt có vô tận cảm kích. Hắn thực sự không ngờ, nhi tử hắn chỉ là vừa phục dụng đan dược, tĩnh tọa một chút, liền đột phá. Mà cũng đúng, thông thiên đan là thập phẩm linh đan a, tuy nói là dùng để cải tạo thể chất, nhưng nếu không thể thuận tiện đề cao tu vi, thì thực sự có hại tên tuổi thập phẩm đan. Khuê Cương thở dài ra một hơi, chậm rãi mở mắt, một đạo tinh quang như tia chớp bắn ra từ trong đôi mắt. Tiếp đó, hắn nhảy xuống giường, lần nữa quỳ rạp xuống trước mặt Trác Phàm, vui lòng dập đầu ba cái. Lúc trước là phụ thân hắn buộc hắn đập, còn bây giờ hắn lại thật lòng cảm kích bái phục. Chỉ có phục dụng thập phẩm linh đan, hắn mới biết được cái gì gọi là thoát thai hoán cốt. Giờ này khắc này, hắn chỉ tùy ý giơ tay nhấc chân một phen, đều có thể cảm thấy bên cạnh có linh khí cuồn cuộn đang nhập vào thể nội, gân mạch toàn thân như trường giang đại hải, thư sướng đến nỗi. Không nói ra lời, cho dù bây giờ tu vi của hắn mới chỉ tăng hơn một cấp, nhưng do gân mạch càng thêm mở rộng cứng cỏi, hắn lại có loại cảm giác thực lực tăng trưởng hơn lúc trước không chỉ gấp 10 lần. Tuyệt vời như vậy, cảm giác như một bước lên trời, đoán chừng cả đời hắn cũng chỉ có thể cảm thụ lần này. Mà Khuê Lang cũng nhếch miệng cười to, xuân quang đầy mặt. Trác Phàm đạm mạc nói, được rồi, chuyện cứu người ta đã làm xong. Bây giờ, ta muốn trở lại nghĩa trang phía sau núi, tiếp tục tu luyện. Nói xong, Trác Phàm liền muốn đứng dậy rời đi, thế nhưng Nguyệt Linh quính lên, chặn lại nói, chờ một chút, Trác quản gia, còn có Nguyệt Nhi đây. Nếu ngài không xuất thủ, nàng cũng chỉ có thể ngừng bước tại thiên huyền 6 tầng A. Vậy thì sao? Trác Phàm liếc xéo hai tỉ muội, lạnh lùng nói, ta là tới cứu người, bây giờ người đã cứu sống, người còn muốn đòi hỏi gì nữa? Bây giờ lão tử rất khó chịu, đừng có nói nhiều. Dứt lời, Trác Phàm phất ống tay áo, giận hừ một tiếng, cất bước ra phía ngoài. Nguyệt Linh bất lực co quắp ngã xuống đất, trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng. Dương ánh mắt cầu xin đến Viên lão, hy vọng hắn có thể nói tốt vài câu. Nhưng Viên lão lại chỉ thở dài, chậm rãi lắc đầu, biểu thị bất lực. Bởi vì hắn biết rõ, mời cao thủ như Trác Phàm rời núi, chỉ được lần này thôi. Cơ hội chỉ có một lần, người phải vạn phần cẩn thận nắm chắc. Lần này làm cho hắn nổi giận, lại còn muốn để hắn xuất thủ lần nữa, thực sự muôn vàn khó khăn. Ma sách tứ quỷ quái dị cười ra tiếng, hung sát quỷ hả hê nói, chúng ta đã sớm nói, Trác quản gia rất để bụng, các ngươi còn dám đắc tội ngài ấy, bây giờ thì vui rồi, khạc khạc khạc. Chờ một chút, Nguyệt Nhi lên tiếng, Trác Phàm liền chậm lại bước chân, nhưng không quay người, vẫn hướng lưng về phía mọi người. Nguyệt Nhi quật cường nói, đầu tiên, cảm ơn ngươi cứu ta. Còn có, xin lỗi ngươi, ta không cầu xin ngươi tiếp tục ra tay giúp ta, có thể được như bây giờ, không đến mức thành một phế nhân, ta đã rất thỏa mãn, Chính là như vậy, Trác Phàm không nói gì, sắc mặt vẫn đạm mạc, ngừng chân nửa ngày, sau đó tiếp tục đi ra ngoài, trong nháy mắt biến mất, hoàn toàn không để những lời kia lọt tai. Ma sách tứ quỷ thấy thế càng cười giễu cợt liên tục. Đột nhiên, bốn người trì trệ, sau đó nhìn nhau, hơi nghi hoặc gãi đầu. Lão đại này, chúng ta hình như quên mất cái gì đó phải không? Lanh lợi quỷ nhăn mày, nghi hoặc lên tiếng. Hung sát quỷ rất tán thành gật đầu, cũng cau mày trầm ngâm nói, đúng vậy a, ta cũng cảm thấy chúng ta quên mất cái gì đó, mà vừa rồi chúng ta tới đây làm gì vậy? Keo kiệt quỷ suy nghĩ một chút, chợt giật mình lên tiếng, không phải là đi theo Trác quản gia, đòi phúc lợi lạc gia a? Dựa vào cái gì Lệ Kinh Thiên với mấy lão gia hỏa kia đều được thưởng, chúng ta lại không có? Bốn người nghe xong, tất cả đều gật đầu. Vậy thì đúng rồi, thì là chuyện này, chúng ta muốn được Trác quản gia ban cho thông thiên đan. Ai, cuối cùng cũng nhớ, ha ha ha. Ách, hung sát quỷ cười to lên, nhưng rất nhanh lại trì trệ, cùng ba quỷ còn lại liếc nhau, tất cả đều kinh sợ kêu lên, đúng a, thông thiên đan. Bạch, đột nhiên, hung sát quỷ nhảy lên trước mặt Khuê Cương, bóp lấy cổ hắn, giận dữ hét lớn, thông thiên đan của chúng ta, tiểu tử thúi, ngươi phun ra cho lão tử. Ba quỷ còn lại cũng ào ào xông đến trước mặt hắn, mỗi người nắm lấy một chỗ của hắn, cũng đều lớn tiếng kêu gọi. Bốn vị chấp sự, mau dừng tay, các ngươi bóp chết hắn mất. Khuê Lang khẩn trương, vội vàng muôn ngăn cản, lại không biết nên làm như thế nào cho tốt. Ma sách tứ quỷ quá mạnh, nếu hắn động thủ, làm cho bọn họ cảm thấy khó chịu, hắn sợ hắn cũng bị xử lý mất. Mà Khuê Cương lúc này đã bị xiết đến mặt đỏ bừng, ho khan liên tục, hoảng hốt vội nói, đan dược là Trác thúc thúc đưa cho ta, ăn hết rồi đào đâu ra nữa. Còn nữa, viên đan dược kia cũng không đủ các ngươi phân a. Có thời gian, các ngươi còn không bằng đi xin Trác thúc thúc thêm mấy viên càng tốt hơn. Bốn người cùng giật mình, dừng tay lại, liếc nhìn nhau, ào ào gật đầu, đúng a. Kết quả là, bốn người không còn nói nhảm nhiều, đạp chân xuống, trong nháy mắt hóa thành bốn cỗ khói đen bay ra ngoài, bay về phía Trác Phàm, nháy mắt không thấy tăm hơi. Nhìn tứ quỷ biến mất, mọi người đều lau mồ hôi lạnh trên trán. Bốn tên tiểu quỷ này, làm việc không có chừng mực, xúc động quái đản, đầu óc còn có vấn đề, thật sự là bốn quả bom hẹn giờ a. Đi cùng với bọn họ, lúc nào cũng chỉ thấy sợ hãi. thật không biết Trác quản gia làm thế nào mà thuần phục được bọn họ, không hổ là thần nhân a. Ma sách tứ quỷ bay được một lúc, liền thấy Trác Phàm đang đứng dưới một cây đại thụ. Tứ quỷ sáng mắt lên, ào ào đáp xuống, rất nhanh đến bên cạnh hắn. Thấy bốn người đến, Trác Phàm đạm mạc nói, bốn người các ngươi rốt cuộc tới. A, à, Trác quản gia đang chờ chúng ta sao? Hung sát quỷ sướng sờ nói. Trác Phàm gật gật đầu, cười khẽ một tiếng, ha ha ha. Bốn tiểu quỷ các ngươi như nào, ta còn không hiểu sao. Vừa rồi các ngươi mở miệng hỏi ta cứu chữa hai tên tiểu bối, cần phải dùng thuốc A, ta liền biết các ngươi nhớ đan dược. Bạch, Trác Phàm vung tay lên, bốn một đạo thanh sắc quang mang bắn tới, tứ quỷ sau khi nhận lấy, liền thấy đó là một bình sứ nhỏ. Cho các ngươi, tuy các ngươi không xuất lực tại trận cuối cùng, nhưng dù sao cũng là người của ta, các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn, ta sẽ không thiếu phần cho các ngươi. Trác Phàm khoan thai lên tiếng, bên trong bình này có bốn viên thông thiên đan, các ngươi tự phân đi. Hung sát quỷ ngượng ngùng gãi đầu một cái, sau đó rất vô sỉ cất bình sứ đi, hắc hắc hắc. Theo Trác quản gia lăn lộn, quả nhiên tiền đồ vô lượng a. Tuy bây giờ chúng ta ở Ma Sách Tông, nhưng tứ huynh đệ chúng ta vẫn nguyện ý nhất nhất nghe lời Trác quản gia. Không sai, ba quỷ còn lại cũng bình tĩnh gật đầu, sau đó tức giận nhìn về phía hung sát quỷ, lão đại, Trác quản gia vừa nói chúng ta phân đan dược, người sao có thể độc chiếm, nhanh lấy ra. Hung sát quỷ trừng mắt, sau đó vểnh mặt, hùng hồn nói, ta là lão đại, tài vật trọng yếu như vậy, tất nhiên phải để lão tử bảo quản. Đếu, hắn vừa dứt lời, ba quỷ còn lại liền đồng thanh gầm lên, song quyền nắm chặt. Trác Phàm vội vàng khoát khoát tay, nghiêm túc nói, các ngươi muốn phân đan dược này thế nào, sau này trở về tự phân. Bây giờ, ta có chuyện cho các ngươi làm đây. Chuyện gì? Trác quản gia xin phân phó. Tứ quỷ lập tức ôm quyền, không còn thái độ ồn ào như lúc trước, nghiêm túc dị thường. Các ngươi chỉ là chấp sự, chuyện quá cơ mật có lẽ rất khó thăm dò được. Có điều, thông tin về trưởng lão bình thường, các ngươi hẳn là có thể thăm dò được một số. Các ngươi đi điều tra thật tốt cho ta, có bất kỳ gió thổi cỏ lay gì, nhất định phải thông báo về cho ta. Nhất là, các ngươi phải chú ý xem, thời gian gần đây, các trưởng lão có phải có ý để Khuê Lang cùng Nguyệt Linh quay về nội môn hay không? Trác quản gia vì sao nói như vậy? Phải biết, người bị phạt đến tạp dịch phòng rất khó trở mình. Chuyện được miễn xá, mấy trăm năm đều chưa chắc có một lần. Hung sát quỷ nghi hoặc nói. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, nghe nói Hồ Mị Nhi đi tạp dịch phòng, khiêu khích Khuê Lang cùng Nguyệt Linh, chẳng lẽ chỉ là vì muốn đắc chí một phen sao? Chỉ sợ ý nàng ta hãm hại hai đứa tiểu bối, chính là vì muốn đối phó hai người này. Tóm lại, các ngươi làm tốt cho ta, nếu bọn họ thật có khả năng quay về nội môn, mà ta lại không thể không làm theo lời Tà Vô Nguyệt, kiến công lập nghiệp cho tông môn, vậy thì bọn họ sẽ chính là hai mũi nhọn giúp ta công vào nội môn. Ma sách tứ quỷ liếc nhìn nhau, đều cùng ôm quyền lĩnh mệnh. Chương 951, trêu chọc. Sau 3 ngày, Nguyệt Nhi cùng Khuê Cương lần nữa nhảy nhót tưng bừng xuất hiện quanh diễn võ đài, muốn gặp trưởng lão, thỉnh cầu trở về ngoại môn. Điều này làm tất cả mọi người đều thất kinh, kinh dị nhìn chằm chằm hai người. Lúc trước hai người bọn họ thương tổn nặng bao nhiêu, người ở đây đều thấy quá rõ ràng, thế nhưng lúc này mới qua mấy ngày, bọn họ lại đã khỏi hẳn. Mà lại, Khuê Cương còn đột phá một tầng tu vi. VCL, bọn họ ăn tiên đan à, sao lại khôi phục nhanh như vậy? Cho dù là những trưởng lão kia đều khó mà tin được, hai tiểu bối chẳng những khỏi bệnh hoàn toàn, mà ngay cả thực lực đều khôi phục toàn diện, không nhìn ra chút hư hao gì. Đây mới là chỗ khiến bọn họ trăm bề không được giải. Thường nói, bệnh nặng mới khỏi yếu như liễu, hai tên tiểu quỷ cho dù thương thế tốt, khí sắc cũng không có lý do khôi phục được nhanh như vậy a, thực sự là quá kỳ quái. Có điều, hai người đã không phải phế vật mất hết công lực, lại không bị phạm phải tội gì, tất nhiên không thể bị đưa tới tạp dịch phòng. Tất cả trưởng lão chẳng cần thảo luận gì, liền cho phép bọn họ trở về ngoại môn. Một nơi khác, Hồ Mị Nhi giãy giụa thân thể mềm mại thướt tha, bước loạng choạng đi đến chỗ trạm nghỉ chân. Nơi đó, Liễu Húc đang dựa vào núi, ngồi cạnh sông, gảy cổ cầm, ưu nhã hong chịu được. Nhị sư huynh, gặp quỷ rồi. Hồ Mị Nhi lo lắng đi đến bên cạnh hắn, kinh dị thốt lên. Ông, cầm âm im bặt, Liễu Húc chậm rãi lắc đầu, than nhẹ, Mị Nhi, xảy ra chuyện gì mà kinh hoàng như thế, chẳng lẽ trời sập xuống hay sao? Trời không sụp, nhưng vừa phát sinh một việc, lại còn quỷ dị cả trời sụp đây. Hồ Mị Nhi bật cười nói, há, đã xảy ra chuyện gì vậy? Liễu Húc nhíu mày nói, trầm ngâm một trận, Hồ Mị Nhi cười khổ nói, nhị sư huynh, nói ra chuyện này, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không tin. Hai tên tiểu quỷ kia, bây giờ đã hoàn toàn khôi phục, đang ồn ào trở về ngoại môn kia. Liễu Húc giật mình nói, không thể nào, hai người bọn họ đứt hết gân mạch, làm sao có thể trong thời gian ngắn như thế đã khôi phục. Không, bọn họ căn bản không có khả năng khôi phục a. Đúng vậy, cho nên ta mới nói gặp quỷ nha. Hồ Mị Nhi cũng nhíu mày nói, trong mắt đều là vẻ mờ mịt. Liễu Húc híp mắt suy tư, đi tới đi lui một lúc, rồi vỗ quạt lông nói, không thể nào, tuyệt không có khả năng, đây là chuyện mà hai người Khuê Lang Nguyệt Linh làm ra được. Bọn họ nhất định là được cao nhân tương trợ, mới có thể sáng tạo kỳ tích này. Thế nhưng, đến cùng là người phương nào xuất thủ đây? Tối thiểu, cho dù là trưởng lão trong môn phái, cũng không có bản sự này. Mà cung phụng trong tông môn, có năng lực làm được như vậy, cũng là Phượng Mao Lân Giác. Huống hồ, nỗ lực như này, thật sự rất to lớn a, có cung phụng nào lại vì hai tên tiểu quỷ, mà tâm huyết cứu bọn họ chứ? Cho dù Khuê Lang cầu đến sư phụ hắn cũng sẽ không quản. Liễu Húc suy tư từng người khả nghi, thế nhưng hắn lại sao mà biết, cho dù là cung phụng trong tông môn đều không nỡ lấy ra thập phẩm linh đan, đại tài chủ Trác Phàm lại có thể vung loạn. Hồ Mị Nhi sâu xa nói, nhị sư huynh, tạm thời gác chuyện này lại đi. Từ trong phòng tạp dịch, ta lại còn thăm dò được một chuyện còn kỳ hoặc hơn nữa. Chỉ là, không biết có liên quan tới hai tiểu quỷ kia hay không? Chuyện gì? Liễu Húc vội vàng hỏi. Ngay ngày hai tên tiểu quỷ trọng thương, có người nhìn thấy Khuê Lang cùng Nguyệt Linh như sao vây quanh trăng sáng, bảo vệ Trác Phàm lúc trước bị bọn họ phạt đi quét dọn nghĩa trang phía sau núi, cùng trở về chỗ hai tên tiểu quỷ. Khi đó, bộ dáng hai người thật sự phải dùng nịnh nọt để hình dung. Thế nhưng cũng không lâu lắm, Trác Phàm liền trở lại nghĩa trang quét dọn, mà hai tên tiểu quỷ cũng trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp, không biết. Lại là Trác Phàm, Liễu Húc giật mình, ngay sau đó lại rơi vào trầm tư. Hồ Mị Nhi nói, có phải là Trác Phàm hay không, hoặc là người sau lưng hắn? Không thể nào, Trác Phàm trong tông, căn bản không có căn cơ, lấy đâu ra người sau lưng? Liễu Húc kiên định nói. Hồ Mị Nhi giật mình hét to, cái gì, Trác Phàm trong tông không có căn cơ, hắn không phải con ông cháu cha sao? Ha ha ha, con ông cháu cha cái gì, chỉ là chính chúng ta đoán mò a. Liễu Húc cười khổ lắc lắc đầu, thở dài nói, ta đã tìm sư phụ giúp đỡ điều tra, Trác Phàm trong tông căn bản không thuộc bất kỳ bên trưởng lão, cung phụng quản lý nào, chỉ là một tên người ngoài. Nhưng nếu thế, vì sao tông chủ đã có ý muốn thu hắn, kết quả lại đẩy hắn xuống tạp dịch phòng? Hồ Mị Nhi sững sờ, đầy mặt nghi hoặc. Liễu Húc cũng không biết, chỉ có thể nói tông chủ tâm cơ thâm trầm, thường nhân khó có thể ước đoán, chúng ta cũng không cần đoán mò. Có lẽ là tông chủ thấy tiểu tử này có tiềm chất tốt, đáng tiếc còn chưa kinh lịch mưa gió, liền đặt ở tạp dịch phòng lịch luyện một phen. Dù sao người ta đều biết, tông chủ là người thiết huyết, tàn nhẫn đối với đệ tử của mình, cũng dễ hiểu thôi. Việc này, chúng ta tuy không biết có chỗ liên quan với tiểu tử kia hay không, nhưng có thể khẳng định là, tiểu tử này càng sớm trừ càng tốt. Nếu thật sự để hắn có đủ thời gian trải lịch luyện, rất có thể sẽ uy hiếp được địa vị của chúng ta. Nhị sư huynh, ngươi nói là, Hồ Mị Nhi làm thế cắt cổ. Liễu Húc gật gật đầu, trong mắt đầy sát ý. Hồ Mị Nhi trầm ngâm nửa ngày, lo lắng nói, thế nhưng, bây giờ tuy hắn không phải con ông cháu cha, nhưng dù sao cũng là người được tông chủ đưa vào tông môn, ngày sau càng là đệ tử tông chủ, chúng ta làm như thế, nếu tông chủ điều tra ra được. Liễu Húc cười lạnh, trong mắt phủ đầy sát ý, ngươi yên tâm, tông chủ làm việc luôn rất cứng rắn. Cho dù là nhìn chúng tiểu tử này, nhưng nếu đến tạp dịch phòng mà vẫn bị xử lý, tông chủ tuyệt đối sẽ không thương tiếc hắn một phân một hào. Kẻ yếu, không có tư cách làm đệ tử tông chủ. Hồ Mị Nhi gật gật đầu, cười quyến rũ nói, đã như vậy, tiểu tử này cứ giao cho Mị Nhi đi làm đi. Trác Phàm, thiên huyền thất trọng, tinh nguyên của hắn nhất định không tệ. Trước kia sợ hắn là con ông cháu cha, không dám động đến hắn, bây giờ không còn gì phải cố kỵ nữa. Sư muội, tiểu thịt tươi tuy tốt, cũng không nên quá tham ăn nha. Coi chừng bị hai người Khuê Lang bắt cho ngươi hiện hình, cáo trạng lên tông môn, như thế thì phiền phức đấy. Liễu Húc cười tà, Hồ Mị Nhi thờ ơ khoát khoát tay, cười duyên nói, yên tâm đi, nhị sư huynh, sư muội ta có chừng mực, sẽ không tham ăn mà hỏng việc, hi hi. Đáng tiếc, bọn họ sao mà biết, tiểu thịt tươi mà bọn họ chuẩn bị đi ăn, thực ra là cự thú hung mãnh cũng chỉ biết ăn thịt người. Liễu Húc cùng Hồ Mị Nhi đi ra một bước này, thực chính là tự đào cho mình một phần mộ lớn. Hô hô hô, nghĩa trang phía sau núi, âm phong trận trận gào thét, toàn thân Trác Phàm lượn lờ hắc khí, như một hắc động thôn vệ hết thảy, tất cả những gì đi ngang qua hắn, đều bị hút vào trong cơ thể hắn. Ong ong ong, một chuỗi dài chấn động vang lên, thân thể Trác Phàm run run, hắn cười hưng phấn. Hắn hiểu được, đây là dấu hiệu hắn sắp đột phá thiên huyền bát trọng. Ba, nhưng ngay lúc này, một tiếng chân đạp cành cây nhẹ vang lên, làm cho Trác Phàm mất tập trung. Con mẹ nó, lại là tên khốn không có mắt nào, cứ nhất định phải lúc lão tử đột phá mới tới quấy rầy lão tử. Không có cách nào, Trác Phàm đành phải thu hồi hắc khí, đứng lên nhìn, liền thấy một bóng người yểu điệu mê người đang đi tới. Người chưa đến, âm thanh đã đến, thanh âm xốp giòn mị hoặc đến tận xương, quả thực để bất kỳ nam nhân nào nghe được đều như muốn hòa tan ra. Cho dù Trác Phàm là người tâm cảnh kiên định, lúc này cũng không khỏi cảm thấy trong lòng rung động, cảm giác tâm ma muối trỗi cmn dậy, v. U, Trác Phàm sư đệ, nhiều ngày không gặp, tỷ tỷ ta rất nhớ ngươi a. Hồ Mị Nhi uốn éo cái mông, run run đôi ngực đi về phía Trác Phàm. Nếu là nam nhân, gần như chắc chắn sẽ chảy nước miếng dòng 3.000 thước, hận không thể lấy trời làm chăn lấy đất làm giường, chui vào trong bụi cỏ, cá nước vui mừng một phen. Đây không phải là do dung mạo Hồ Mị Nhi tuyệt mỹ gì, mà là cử chỉ kia, đã đủ để bất kỳ nam nhân nào trên thế gian hong chịu được. Kể cả Trác Phàm cũng giống vậy, giờ này khắc này cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng, nhưng trong lòng lại cười lạnh liên tục. Hừ hừ, muốn lão tử, con quỷ cái nhà ngươi, lão tử mà thèm a. Hai tháng trước, lúc gặp lão tử ngươi làm như không thấy, không coi ai ra gì. Bây giờ lại ân cần như vậy, rõ ràng có âm mưu. Hắc hắc hắc, không phải là bởi vì đoán được lão tử cứu hai tiểu gia hỏa, mới tới đối phó lão tử sao? Hừ hừ, vậy ngươi tìm đúng người rồi đấy. Trác Phàm liếm liếm môi, trong mắt phát ra ánh sáng khiếp người, như một con hung thú, đang đợi con mồi ngu ngốc từng bước tới gần. Chương 952, hung sát. Hồ Mị Nhi trước mị nhãn như tơ ngước nhìn Trác Phàm, sau đó ngắm nhìn bốn phía, rồi chợt nhăn mày, căm ghét nói, ai ra, đây là nơi nào vậy? Khuê lang cũng thật là, sao có thể để đệ đệ ngươi tới tận chỗ này chứ? Ha ha ha, sư tỷ đừng chê cười, ta cảm thấy nơi này rất tốt. Trác Phàm mỉm cười nhạt đáp. Hồ Mị Nhi giận dữ lườm hắn một cái, bẻ quyệt miệng, oán giận nói, sư đệ làm sao có thể lãng phí mình như thế? Dù ngươi không để ý thân thể ngươi, nhưng tỷ tỷ ta thấy rất đau lòng đây này. Nói rồi, Hồ Mị Nhi còn hong biết là vô tình hay cố ý lắc lắc ngực, làm cho Trác Phàm choáng cả người. Hồ Mị Nhi thầm cười lạnh, tiếp tục giả vờ cả giận nói, sư đệ, bây giờ ta sẽ đi tìm hai tên kia mắng cho một phen, để bọn họ lập tức gọi ngươi trở về. Bọn họ dám đưa ngươi tới cái chỗ quỷ quái này, cả ngày gió táp mưa sa, mái đầu bạc trắng của ngươi, ta thấy càng thêm tiều tụy, thật sự là để tỷ tỷ ta thương tiếc đến chết mà. Nói còn chưa dứt lời, tay ngọc mềm mại đã nhẹ nhàng xoa đầu Trác Phàm, dọc theo mái tóc bạc, lại xoa hai gò má hắn, làm cho Trác Phàm không nhịn được mà hơi rung động. Hồ Mị Nhi nở nụ cười quyến rũ, thấy Trác Phàm đã vào bẫy, liền thừa cơ nghiêng người về phía trước, toàn bộ thân thể mềm mại dán chặt vào trong ngực hắn, thoáng chốc liền để hắn cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, cả người nóng hổi. Ây, Mị Nhi sư tỷ, ngươi đang làm cái gì vậy? Trác Phàm hung hăng nháy mắt mấy cái, ấp a ấp úng nói, ngay cả đầu lưỡi đều thấy cứng cả lại. Hồ Mị Nhi cười duyên một tiếng, dịu dàng nói, ngốc à, tỷ tỷ thấy ngươi gần đây chịu khổ nhiều như vậy, không phải là muốn thương yêu ngươi một phen sao? Thương yêu như nào? Trác Phàm mím môi nói. Hồ Mị Nhi vũ mị lườm hắn, hờn dỗi đấm nhẹ lồng ngực hắn, làm nũng nói, tên bại hoại, biết rõ còn cố hỏi, tỷ tỷ đã tỏ rõ như này rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn giả ngốc thêm nữa sao? Vừa dứt lời, hai cánh tay ngọc như hai con rắn nước quấn lên cổ Trác Phàm, làm cho Trác Phàm cứng đờ người, không biết nên làm sao cho tốt. Hồ Mị Nhi khẽ cười một tiếng, môi son gợi cảm nhẹ nhàng hôn lên cổ Trác Phàm. Giống như bị điện giật, cả người Trác Phàm chấn động, dưới loại tình huống này, hắn nhất thời không biết nên làm sao, hai tay cũng không biết nên để chỗ nào. Thấy hắn như vậy, Hồ Mị Nhi cười lạnh, khóe miệng nổi lên nụ cười đắc ý. Đối phó tiểu thịt tươi như vậy, luôn luôn dễ như trở bàn tay a. Hồ Mị Nhi dọc theo cổ Trác Phàm, một đường hôn lên trên, như một vị tướng quân bất bại, đánh đâu thắng đó. Mà Trác Phàm thì lại như một tên ngốc, chỉ cứng ngắc người, mặc cho nàng muốn làm gì thì làm, không ngừng nhúc nhích trên hai gò má hắn. Trác Phàm giống như một con cừu nhỏ, không có lực phản kháng chút nào, thậm chí ngay cả khí lực kêu lên đều không có. Hoặc có thể nói là, căn bản không muốn kêu to lên. Rốt cục, môi son non mềm tìm đến đôi môi hơi có vẻ khinh bạc của Trác Phàm. Sư tỷ, không, Trác Phàm muốn nói, lại căn bản không phát ra được mảy may tiếng nào. Hồ Mị Nhi khẽ híp mắt, thấy thời cơ đã đến, trong đôi mắt đột ngột đến lóe lên một đạo hàn mang trần trụi. Tiểu tử thúi, đi chết đi. Trong lòng hét lớn một tiếng, toàn thân Hồ Mị Nhi khí thế phóng đại. Một cỗ hương khí tràn ra từ trên người Hồ Mị Nhi, Trác Phàm vừa ngửi, thân thể liền không thể động đậy. Mà lại, lần này là thật không thể động, chứ không phải là ý loạn tình mê như lúc trước. Hồ Mị Nhi nở nụ cười đắc ý, đầu lưỡi nàng biến thành giống như một đầu dây thừng, cuốn vào trong miệng Trác Phàm, cả hai buộc chung lại với nhau. Ngay một khắc sau, toàn thân nàng tỏa sáng hào quang tà mị, Trác Phàm chỉ cảm thấy khí huyết mình cuồn cuộn lên, tinh nguyên trong đan điền không ngừng xông lên, hắn run lên, minh bạch hết thảy. Nguyên lai Hồ Mị Nhi luyện hấp tinh đại CMN pháp, chuyên hấp nguyên dương nam tinh, để bản thân sử dụng, khó trách Vũ Mị đến thực chất như vậy. Tinh nguyên là bẩm sinh tất cả, là căn cơ của nam nhân. Nam tử tu luyện ngộ đạo, tăng cao tu vi, đều lấy tinh nguyên làm gốc, nếu không có tinh nguyên, căn bản không thể tụ tập linh khí bên ngoài cơ thể, hấp thu luyện hóa. Hoặc là cho dù hấp thu được linh khí bên ngoài cơ thể, người cũng không chứa được, không luyện hóa thành nguyên lực được. Không có tinh nguyên, chẳng khác nào mất hết tu vi, thậm chí trực tiếp bỏ mình. Nhưng tinh nguyên cũng là vật đại bổ, nam có nguyên dương tinh nguyên, nữ có nguyên âm tinh nguyên, càng là sử nam cùng sử nữ, tiên thiên tinh nguyên chưa để lộ, càng đại bổ. Cho nên, thế gian mới có thải âm bổ dương, thải dương bổ âm chi thuật. Bây giờ Hồ Mị Nhi rất hiển nhiên dùng thải dương bổ âm chi thuật, đáng tiếc, nàng gặp phải Trác Phàm. Muốn chết, thiên ma đại hóa quyết. Đột nhiên, nồng đậm hắc khí không ngừng tuôn ra từ nội thể Trác Phàm, huyết mạch sôi trào lập tức bình tĩnh trở lại. Mà lại, độc tố gây tê liệt mà Hồ Mị Nhi tiêm vào hắn cũng bị Trác Phàm luyện hóa sạch, thân thể lần nữa có thể động đậy. Khí lưu đen nhánh phảng phất hắc động vô tận, không ngừng xông về phía trước, trong nháy mắt đã bao vây toàn bộ thân thể Hồ Mị Nhi lại. Hồ Mị Nhi lập tức trợn trừng mắt, nụ cười tự đắc liền cứng trên mặt, trong đôi mắt bắt đầu hiện lên nét kinh dị, càng về sau càng trở thành kinh hãi. Có chuyện gì vậy, vì sao ta không cảm giác được nguyên dương tinh nguyên trong cơ thể hắn, hơn nữa còn có một cỗ lực lượng cường đại hơn, đang không ngừng xông vào thân thể ta, ta căn bản ngăn không được. Tiểu tử này, hắn đã làm gì vậy? Sự kinh hoàng lên đến tột cùng, Hồ Mị Nhi sợ hãi kêu to trong lòng, ngay lúc này nàng chỉ muốn cách xa tên tiểu tử quỷ dị này. Nhưng cũng tiếc là, bây giờ quyền chủ động đã chẳng thuộc về nàng. Nàng đã thành công dẫn ra giã tính trong một con hung thú, vị trí thợ săn, con mồi, đã hoàn toàn chuyển đổi. T, Trác Phàm hít một hơi thật sâu, hút hết khí lực nguyên lực từ Hồ Mị Nhi vào thân. Hồ Mị Nhi chỉ cảm thấy toàn thân nguyên lực không bị khống chế dũng mãnh lao tới đối phương, nàng quá sợ hãi thốt lên, đừng. Đừng, dừng lại, đôi tay yếu đuối hung hăng đẩy Trác Phàm ra, vẻ mặt Hồ Mị Nhi đã đầy sự kinh khủng, nhưng đáng tiếc, con mồi bị Trác Phàm để mắt tới, nào có dễ thoát vậy. Huống hồ. Bây giờ nguyên lực của Hồ Mị Nhi còn đang không ngừng bị sói mòn, thân thể càng ngày càng thêm suy yếu. Muốn thoát thân, càng không có khả năng, cảm thụ sinh mệnh đang sói mòn với tốc độ khó có thể tưởng tượng, Hồ Mị Nhi sắp khóc ra rồi. Bây giờ nàng thật sự là hối hận vạn phần, làm gì đang sống êm đẹp éo muốn, lại đi chọc vào tên tiểu tử quái thai như này. Tiểu thịt tươi cái nỗi gì, bây giờ lão nương đều sắp bị người ta ăn đến xương cốt không còn lại cặn a. Nếu có một cơ hội, nàng cam đoan, đánh chết cũng không tới trêu chọc tiểu tử này, quá quỷ dị. Trác quản gia, ách, đột nhiên, một tiếng hét lớn thô kệch vang lên. Hai người khẽ giật mình, cùng liếc mắt nhìn, thấy có bốn người tới, chính là cha con Khuê Lang cùng tỷ muội Nguyệt Linh. Hồ Mị Nhi thấy bọn họ đến, nàng liền vui đến phát khóc, hận không thể hô to lên, nhanh tới cứu ta. Con người ta, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, bây giờ Hồ Mị Nhi mặc kệ người tới là địch hay bạn, chỉ cần có người tới, đã là vô cùng tốt ra. Thế nhưng bốn người thấy hai người bộ dáng triền miên thân mật như thế, lại có chút sững sờ, vẻ mặt cổ quái. Làm sao thế này, Trác quản gia lại hôn nhau với hồ ly lẳng lơ sao? Chúng ta tới đây có phải hơi sai thời điểm rồi không? Ách, quấy rầy rồi, chúng ta đến lúc khác vậy. Trác quản gia, ta có lời này mong ngài suy xét, nữ nhân này là bốn, ngài chơi đùa thì được, ngàn vạn không thể quá mức nghiêm túc, ta chính là một ví dụ tốt ra. Khuê Lang thở dài, xấu hổ nói. Ba người còn lại cũng đều đỏ hết cả mặt lên, biết bọn họ hiểu lầm, Trác Phàm lập tức đẩy Hồ Mị Nhi ra. Mà Hồ Mị Nhi cũng cuối cùng giải thoát, cảm thấy may mắn không thôi. Thế nhưng nàng chưa kịp rủ người xuống, Trác Phàm lại đã hung hăng bắt lấy cổ nàng, giơ nàng lên cao cao, sau đó mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn nàng. Các ngươi đừng nghĩ nhiều, nữ nhân này đến hút tinh nguyên của ta. Trác Phàm lạnh lùng lên tiếng, đến tận đây, bốn người mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai không phải hai người bọn họ xảy ra chuyện mờ ám gì, mà chính là nữ nhân lại tới hại người. Mà hai người Khuê Lang cùng Nguyệt Linh biết thực lực Trác Phàm thì cười trộm không thôi. Đồng thời cảm thấy may mắn, may mà lúc đó bọn họ không nói về Trác Phàm cho Hồ Mị Tử biết, nếu không nàng sao có thể không biết tự lượng sức mình đụng vào trên họng súng. Quả nhiên là ác nhân tự có ác nhân trị, nàng chết chắc. Mà Hồ Mị Nhi lúc này cũng đầy bụng ủy khuất, sớm biết tiểu tử này thâm tàng bất lộ, nàng cần gì phải tự đến tìm cái chết. Chương 953, Điều giáo 1. Hồ Mị Nhi, đây vốn là ân oán nội môn của các ngươi, lão tử lười tham gia. Nhưng bây giờ, các ngươi động đến trên đầu lão tử. Hừ hừ hừ, xem, các ngươi cứ trở đi. Trác Phàm nhếch miệng cười nói xong liền hất tay ném mạnh Hồ Mị Nhi bay ra ngoài. Bịch một tiếng, Hồ Mị Nhi ngã rầm trên mặt đất, vẻ mặt lập tức trở nên trắng xám, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm cũng đầy vẻ hoảng sợ. Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, cút đi, hôm nay ta tạm thời tha cho ngươi một mạng. Nhưng chuyện này vẫn chưa xong đâu, các ngươi cứ chờ cho tốt, sau này ta còn nhiều thứ cho các ngươi. Hồ Mị Nhi run lên, không tiếp tục nhiều lời nữa, chỉ vội vã chạy khỏi nơi này, rất nhanh biến mất. Nàng bây giờ không muốn ở lại chốn ác quỷ này thêm một giây một phút nào nữa, chỉ vì phần hoảng sợ mà Trác Phàm đã lưu lại cả đời trong nội tâm nàng, thực sự quá lớn. Nhìn Hồ Mị Nhi chạy trốn biến mất, Khuê Lang cùng Nguyệt Linh liếc nhìn nhau, thân thể hơi động, muốn truy đuổi. Thế nhưng khi thấy khuôn mặt lạnh lùng của Trác Phàm, liền từ bỏ quyết định này. Bọn họ tất nhiên biết đạo lý cái gì là cường giả vi tôn. Có Trác Phàm ở đây, không tới phiên bọn họ làm chủ. Trác Phàm đã nói thả Hồ Mị tử, nếu bọn họ ra tay, chẳng phải là ngang nhiên chống lệnh sao? Trác Phàm âm thầm gật đầu, chậm chậm nói, các ngươi còn coi là hiểu chuyện. Mà đây cũng là cứu chính các ngươi. Các ngươi bây giờ thật không cần thiết phải giết nàng ta, nếu không tội càng thêm tội, chính là từ bỏ cơ hội trở về nội môn. Hai người nghe vậy thì chấn động, liếc nhìn nhau, kinh dị nói, trở về nội môn. Trác Phàm gật đầu, không sai, ta kêu ma sách tứ quỷ đi tìm hiểu, gần nhất xét thấy công tích trong tạp dịch phòng của các ngươi, đám cung phụng trưởng lão kia thật có ý xá miễn cho các ngươi. Bằng không, Hồ Mị Nhi sao lại đối phó hai tên tiểu bối, còn công nhiên khiêu khích các ngươi. Đây rõ ràng chính là muốn các ngươi không kiềm được mà động thủ, muốn các ngươi lại phải chịu tội. Thì ra là thế, Khuê Lang cùng Nguyệt Linh bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng may mắn vừa rồi không xuất thủ. Nếu bọn họ thật có thể trở về nội môn, đến lúc đó cơ hội báo thù cả đống, lúc này cần gì phải xuất thủ rồi làm cái thân mang tội. Thế nhưng, Trác quản gia, vừa rồi vì sao ngài lại tha cho nàng? Lúc này, Khuê Lang lại hơi nghi hoặc nói, ngài không như chúng ta. Cho dù giết nàng, đó chỉ là phân tranh giữa đệ tử, môn quy cho phép. Nói không chừng, như vậy ngài liền có thể thoát ly tạp dịch, tiến vào chiếm giữ một vị trí trong nội môn A. Trác Phàm mỉm cười lắc lắc đầu, ánh mắt đầy cơ trí, tình ngay lý gian, nếu ta giết nàng, chỉ sợ sẽ làm cho người có quyết tâm có cơ hội làm lớn chuyện, liên lụy người khác, các ngươi cũng có khả năng không thể quay về nội môn, đây không phải điều ta muốn thấy. Huống hồ, ta còn có dự tính khác, nàng còn không thích hợp chết trong tay ta. Hai người Khuê Lang thầm run lên, thật sâu nhìn Trác Phàm, lại đều chỉ thấy mê mang. Minh bạch trong lòng bọn họ có nghi hoặc, Trác Phàm bật cười một tiếng, không phải nhiều lời nữa, dù sao bọn họ cũng không biết ảo diệu tranh phong giữa thượng tầng. Đúng rồi, các ngươi tới tìm ta là vì chuyện gì? Trác Phàm biết mà còn hỏi. Lúc này bọn người mới quay lại mục đích chính, Nguyệt Linh vội vàng nói, Trác quản gia, chúng ta lần này đến đây, vẫn là vì chuyện Nguyệt Nhi. Không cần phải nhắc lại, ta đã nói sẽ không, thì nhất định không còn lần sau, ai nói cũng vậy thôi. Nguyệt Linh còn chưa dứt lời, Trác Phàm đã quay lưng đi, chém đinh chặt sắt nói, ta cùng Viên lão thường xuyên luận đạo, điểm này, hắn rất hiểu. Chẳng lẽ các ngươi không thấy, lần này hắn không đi cùng các ngươi sao? Nguyệt Linh ai thán một tiếng, chỉ đành gật đầu, lần này bọn họ quả thật đã mời Viên lão cùng đi cầu tình, thế nhưng lão đầu kia sớm có chủ ý, nói kiểu gì cũng không. Bây giờ nghe Trác Phàm nói, quả là thế, Trác Phàm quả nhiên là nhát đại kiêu hùng, chuyện đã quyết định, sẽ không có mảy may đổi ý. Nhưng Trác Phàm lại hơi nhếch miệng, đạm mạc nói, có điều, các ngươi đến cũng đúng lúc, ta vừa hay có chuyện cần các ngươi đi làm. Trác quản gia có ân cứu mạng với Tiểu Nhi, có dặn dò gì, Khuê Lang dù cho sông pha khói lửa, cũng không chối từ. Khuê Lang vội vàng ôm quyền, trịnh trọng nói, Nguyệt Linh thở sâu, cũng ôm quyền, nhưng là trong tâm lý đau buồn. Trác Phàm thầm cười một tiếng, rất rõ ràng, mình không hoàn toàn cứu muội muội nàng, nàng tất nhiên không thể nhiệt tình như Khuê Lang được. Có điều, việc này là do Trác Phàm cố ý tạo ra, chính là vì chuyện hôm nay. Ta không cần hai người các ngươi làm bất cứ chuyện gì, chuyện này, ta muốn để hai đứa tiểu bối làm. Hai người sững sờ, đến cùng là chuyện gì, lại muốn để hai đứa bé đi làm, mà không phải hai người bọn họ. Trác Phàm thản nhiên nói, ta muốn bọn họ giúp ta đi đối phó một người. Người nào? Chương 954, Điều giáo 2. Hồ Mị Nhi, bốn người giật mình, quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Trác Phàm thế mà để hai đứa tiểu bối đi đối phó Hồ Mị Nhi, thần chiếu tam trọng. Không nói đến việc, hai đứa tiểu bối có thể hoàn thành nhiệm vụ này hay không, vẻn vẹn là vừa rồi Hồ Mị Nhi bị hắn thả đi. Bây giờ lại để hai đứa tiểu bối chạy tới đối phó nàng, trong hồ lô của hắn bán thuốc gì vậy? Trác Phàm tất nhiên biết bọn họ sẽ có biểu cảm này, bèn mỉm cười nói, ta để bọn họ đối phó Hồ Mị Nhi, cũng không phải là ngay bây giờ, mà là vào 3 tháng sau. Ta nghe nói khi đó kết thúc thi đấu ngoại môn, nội môn thi đấu bắt đầu. Ta để bọn họ quanh mình chính lại trước mắt bao người, lấy thân phận đệ tử ngoại môn, đánh bại đệ tử nội môn, chỉ thế thôi. Sao có thể? Khuê Lang giật mình, khó tin nói, đệ tử nội môn đều là người tài năng xuất chúng trong thi đấu ngoại môn. Đồng thời, năm trong vòng năm sau khi vào nội môn, toàn là người có thể đột phá thần chiếu cảnh. Mà Hồ Mị Nhi chính là thần chiếu tam trọng, càng là nổi bật bên trong nội môn, cho dù chúng tuyển đệ tử tinh anh, cũng có khả năng. Hai đứa nhỏ này, ngay cả thần chiếu cảnh đều không đột phá, làm sao có thể đối phó được nàng. Trác quản gia nếu ghi hận cô nương kia, Khuê Lang ta nguyện ý xuất thủ. Người xuất thủ làm cái méo gì, lão tử muốn giết nàng, nàng có thể sống nổi sao? Bây giờ, lão tử chính là muốn để nàng bị một đám tiểu bối đánh bại, mất mặt xấu hổ. Người cùng Nguyệt Linh ba tháng này tốt nhất đừng có đả động gì đến hai đứa này, nếu không đừng có trách ta. Trác Phàm hừ lạnh nói, Khuê Lang chợt cảm thấy bất đắc dĩ. Trác quản gia làm sao có lúc tâm cơ thâm trầm, có lúc lại tính khí trẻ con như thế, để hai tiểu bối đánh bại Hồ Mị Nhi, đúng là có thể khiến nàng mất hết thể diện. Nhưng loại chuyện này, hai đứa tiểu bối có thể làm được sao? Bọn họ đều là thiên huyền cảnh A, thiên hạ nào có thiên huyền cảnh đánh bại thần chiếu cảnh? Thế nhưng, hắn mới nghĩ đến đây, thì chợt nhớ tới, Trác Phàm cũng chỉ là thiên huyền thất trọng, liền im lặng. Ai, chắc cũng chỉ có tên quái vật này thôi. Khuê Lang vẫn khó xử nói, Trác quản gia, thế gian không phải ai ai cũng được như ngài. Hai người bọn chúng muốn giao thủ với Hồ Mị Nhi, ít nhất phải luyện thêm 10 năm mới được A. Bớt nói nhiều lời. Ta chỉ hỏi hai đứa nhỏ này, ai nguyện ý đi thì đi, ta cũng không bắt buộc. Nếu nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ này, lão tử sẽ đích thân điều giáo tháng 3, cam đoan làm cho thực lực các ngươi tăng mạnh. Ai, dù ngài điều giáo, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như thế đạt đến thần chiếu tam trọng cảnh. Ngài làm như thế, không phải để bọn chúng đi chịu chết sao? Khuê Lang ai thán lắc lắc đầu, nội môn thi đấu, nếu có đệ tử ngoại môn lên sân khiêu chiến, đệ tử nội môn có quyền giết hắn đấy. Nguyệt Linh cũng gật đầu, đồng ý theo Khuê Lang. Trác Phàm không để ý hai người nữa, mà nhìn sang Khuê Cương cùng Nguyệt Nhi, lạnh lùng nói, các ngươi thì sao, nhất là Nguyệt Nhi, nếu ngươi đáp ứng, ta vì tăng thực lực cho ngươi, chắc chắn sẽ cho ngươi thông thiên đan, cải thiện gân mạch, suy nghĩ thật kỹ đi. Khuê Cương nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, lui về phía sau một bước, áy náy khom người, biểu thị mình bất lực. Bây giờ hắn đã hoàn toàn khôi phục, thể chất cũng cải thiện, tiền đồ đang rộng mở trước mặt. Thực sự không cần thiết đi liều mạng như này. Nguyệt Nhi cũng trầm ngâm một lúc lâu, rồi cuối cùng ánh mắt trở nên kiên định, hung hăng gật đầu, được, ta đáp ứng ngươi. Nhà đầu ngốc, ngươi không muốn sống sao? Nguyệt Linh lập tức gầm thét, Nguyệt Nhi lại nở nụ cười ngây thơ nói, tỷ, tu vi của ta sau này có đột phá được hay không, ta không quan tâm. Nhưng ta biết, nó sẽ trở thành tâm bệnh của tỷ. Lần này có một cơ hội để hoàn toàn khôi phục, lại có thể xử lý nữ nhân độc ác kia, ta cảm thấy có thể thử một lần. Nếu không thành công, ta cũng rốt cuộc sẽ không trở thành vướng víu của tỷ. Hai tử ngốc, sao lại nghĩ lung tung thế, ngươi? Xưa nay có bao giờ là vướng víu của tỷ tỷ đâu? Nguyệt Linh quýnh lên, nhẹ nhàng sờ sờ đầu Nguyệt Nhi, giọng nói đã nghẹn ngào. Trác Phàm đột nhiên xuất hiện trước hai người, một tay tóm lấy Nguyệt Nhi, lạnh lùng nói, được rồi, đây là lựa chọn của ngươi, ba tháng này ngươi đi theo ta. Vừa dứt lời, hắn liền lắc mình biến mất cùng Nguyệt Nhi. Nguyệt Linh khẩn trương, ngó nhìn xung quanh, lại không nhìn thấy hai người, chỉ có giọng Trác Phàm từ xa xa truyền đến, các vị, sau ba tháng, ta sẽ trả cho các ngươi một nguyệt hoàn toàn mới nhi, chứ yên tâm chờ đợi đi, ha ha ha. Chương 955, âm phong đao 1. Trong một cái đình nhỏ trên một ngọn núi to, Hồ Mị Nhi lảo đảo ngã trên một chiếc bàn đá, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này đã không còn khuôn mặt vũ mị, mà trở nên trắng xám bất lực. Một bóng người màu xanh xuất hiện, chính là nhị sư huynh Liễu Húc. Thấy Hồ Mị Nhi đang bị trọng thương, Liễu Húc giật nảy cả mình, vội vã dìu nàng đứng lên, đồng thời hỏi, Mị Nhi sư muội, đã xảy ra chuyện gì, sao ngươi bị thương nặng như vậy? Chẳng lẽ, đối phó tiểu tử thúi kia, bị hai người Khuê Lang phát hiện, thừa cơ đánh lén ngươi? Nào cần phải hai người kia xuất thủ, là tiểu tử thúi kia, chúng ta đã nhìn nhầm cả rồi. Hồ Mị Nhi lắc đầu cười khổ một tiếng, buồn bã nói, lão nương năm nay thật sự là thời thế bất lợi a. Thế mà gặp phải con quái vật đáng sợ như vậy, suýt chút thì không về được. Liễu Húc nghi hoặc nói, sư muội, người đang nói cái gì vậy, vì huynh nghe không hiểu. Ha ha ha, không chỉ ngươi không hiểu, đến ta cũng không hiểu a. Rõ ràng chỉ là con cừu nhỏ, làm sao lại đột nhiên biến thành hung sát ăn tươi nuốt sống người ta. Nếu chúng ta sớm minh bạch điểm này, hôm nay tiểu muội ta cũng sẽ không thê thảm như vậy. Hồ Mị Nhi nở nụ cười còn khó coi hơn khóc, lắc đầu thở dài không thôi. Thế rồi, nàng nói lại từ đầu tới cuối câu chuyện cho Liễu Húc nghe. Nghe xong, Liễu Húc mới cuối cùng lộ ra khuôn mặt chấn kinh, không thể tin nói, cái gì, thực lực tiểu tử kia vậy mà thâm bất khả trắc, xa xa trên cả ngươi với ta. Hồ Mỹ Nhi thở dài gật đầu, đúng vậy a, nếu không ta cũng sẽ không bị hắn chế ngự đến nỗi muốn động một ngón tay cũng không thể động, ngay cả mảy may cơ hội phản kháng đều không có. Liễu Húc nhăn mày thật sâu, suy tư một hồi, mới sâu xa nói, nếu Trác Phàm thật thâm tàng bất lộ như thế, vậy chuyện này phức tạp này. Xem ra tông chủ cố ý chiêu hắn nhập môn, cũng không phải là không vô nghĩa, tiểu tử này thật có chỗ hơn người. Nhưng để hắn ở lại tạp dịch phòng, lại rất kỳ quặc. Người tông chủ này, đang tính toán cái gì vậy? Nhị sư huynh, người cũng chớ làm loạn a. Nhìn Liễu Húc hai mắt trâu loạn chuyển, không biết lại đánh lấy ý định gì, Hồ Mỹ Nhi vội vã khoát khoát tay, cầu khẩn lên tiếng, tiểu tử kia không phải người mà chúng ta có thể đối phó được, tuyệt đối đừng tiếp tục chọc vào hắn. Lần này, chúng ta đã kết cửu oán với hắn, nếu còn ngáo thêm nữa, ta sợ hắn sẽ giết thật a. Hừ, thì sao, nơi này là Ma Sách Tông, dù hắn lợi hại hơn nữa, nhưng chỉ có một mình, căn cơ tất sẽ bất ổn, có thể làm gì? Ta chỉ bận tâm là, chiêu được nhân tài như vậy vào trong tông, không biết tông chủ sẽ dự định ra sao, không biết nhân tuyển đệ tử tinh anh sẽ có biến động hay không. Chuyện này, chúng ta đã không thể coi là tranh phong giữa đệ tử với nhau nữa, ta phải nhanh đi bẩm báo sư tôn, xem lão nhân ra người xử lý như thế nào. Hồ Mỹ Nhi sáng mắt lên nói, Thạch Cung Phụng, không sai. Liễu Húc gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ xảo trá, để lão nhân ra người đi dò thám ý tông chủ, Trác Phàm trong tông môn có vị trí như nào. Nếu không quan hệ nặng nhẹ, chúng ta sẽ mời sư tôn ra mặt, hoặc là sư huynh đã nhập chủ đệ tử tinh anh, thừa cơ kết liễu hắn. Nếu hắn có tác dụng lớn đối với tông chủ, vậy chúng ta phải nhìn chằm chằm tạp dịch phòng, phòng ngừa hắn làm ra công tích, để tránh tông chủ mượn cớ là hắn hữu dụng. Chỉ cần hắn không có chút công lao gì, chúng ta liền có thể mãi mai dẫm lên hắn, để hắn vĩnh bất phiên thân. Hồ Mỹ Nhi nghe thế thì gật đầu, mừng rỡ nở nụ cười, nhưng rất nhanh lại cau mày nói, thế nhưng, hắn mạnh như thế, chỉ cần tìm được cơ hội, trước mặt các trưởng lão cung phụng, khiêu chiến đệ tử nội môn rồi thắng, hắn sẽ rất dễ dàng nổi trội lên. Chúng ta muốn cũng ép không được a. Huống hồ, 3 tháng sau chính là nội môn thi đấu, ta sợ hắn sẽ trở thành đại uy hiếp của chúng ta. Ha ha ha, điểm này, chúng ta không cần phải lo lắng, đến lúc đó dù gặp phải hắn, đại thể nhận thua là được, không có gì quan trọng. Liễu Húc thản nhiên nói, Hồ Mỹ Nhi nhíu mày, không rõ ý. Liễu Húc mỉm cười nói, sư muội, người đừng quên, vừa vào tạp dịch tiền đồ tất hủy. Trong tạp dịch phòng có 2 loại người, một loại là người mang tội. Bọn họ hoặc là sống quãng đời còn lại làm tạp dịch, hoặc là lập xuống đại công, khôi phục thân phận. Như 2 người khuê lang, làm tu la chàng tại tạp dịch phòng, được cung phụng trưởng lão tán đồng, mới quyết định hủy bỏ tội trạng cho bọn họ. Thế nhưng còn có một loại người khác, chính là đệ tử tạp dịch bị đào thải. Bản thân đệ tử tạp dịch là tồn tại tầng dưới chót nhất, cho dù ngày ngày nỗ lực, thực lực tăng mạnh, lấy môn quy, cũng không thể vào hàng ngũ đệ tử, chỉ có thể theo thực lực mà nhận được chức vụ cung phụng hoặc trưởng lão, để cam đoan đệ tử nội môn đều là người bẩm sinh đã có căn cốt tư chất tuyệt hảo. Trác Phàm thực lực tuy mạnh, nhưng vào tạp dịch phòng, lại không phải thân mang tội, thì nhất định là xuất thân tầng dưới chót nhất. Cứ như vậy, cho dù hắn chứng minh hắn có thực lực, cũng chỉ là trưởng lão hay cung phụng mà thôi, không làm đệ tử tinh anh được, trừ phi. Trừ phi cái gì? Hồ Mỹ Nhi giật mình, khẩn cấp hỏi. Suy nghĩ nửa ngày, Liễu Húc lại mỉm cười lấy lắc đầu nói, Mỹ Nhi sư muội, không cần phải nghĩ nữa, bởi vì nhất định không có khả năng này. Trừ phi hắn có năng lực điên đảo càn khôn, có tài làm được tông chủ, lại còn được toàn tông tán thành. Nếu không, tông quy không thể phá, hắn vạn vạn không thể nhập hàng ngũ đệ tử tinh anh. Chương 956, Âm Phong Đao 2. Nghe nói năm đó Đại Cung Phụng cũng từng là tạp dịch, thực lực cường hãn, số 1 toàn tông. Nhưng dù vậy, cũng chỉ là Cung Phụng, đây chính là tông quy, thiên cổ bất di. Hồ Mỹ Nhi gật đầu, vui vẻ cười nói, đã như vậy, Trác Phàm không cản đường chúng ta. Đúng vậy, ta chỉ là lo lắng, tông chủ an bài hắn nhập tông, không phải là nhằm vào đệ tử chúng ta, mà chính là những lão đầu tử thượng tầng kia. Nếu cục thế giữa bọn họ bất ổn, vậy bố cục của chúng ta cũng phải đổi a. Một nơi khác, chỗ âm hàn nhất tại Nghĩa Trang sau núi, Trác Phàm cùng Nguyệt Nhi xuất hiện. Hắt xì, Nguyệt Nhi run run, chỉ cảm thấy gió lạnh tận xương, hai tay ôm chặt lấy mình, nhìn chung quanh, trong mắt đều là vẻ khẩn trương. Tuy nàng không biết nơi này là nơi nào, nhưng sự quỷ dị của nơi này đã làm cho nàng cảm nhận được thật sâu uy hiếp. Nàng đã là thiên huyền 6 tầng, thế mà thoáng cái liền có thể bị hàn khí nhập thể, hắt hơi như người thường, có thể thấy được nơi đây không phải là đất lành. Trác Phàm khoan thai lên tiếng, Nguyệt Nhi, từ giờ trở đi, ngươi sẽ do ta điều giáo. Mặc kệ ta nói cái gì, ngươi đều phải làm theo, cho dù con đường phía trước có long đong đến mấy, có thống khổ đến mấy, cho dù ngươi thấy giống như đi chết, ngươi cũng phải đi cho ta. Mà lại, đừng nghĩ đến việc sẽ có người tới cứu ngươi, nơi này đã được ta bố trí kết giới, Khuê Lang cùng Nguyệt Linh căn bản không phát hiện nổi, nghe rõ sao chưa? Nguyệt Nhi không có quá nhiều lời, chỉ là đạm mạc gật đầu, biết ơi. Sắc mặt nàng vẫn như cũ, giếng cổ không gợn sóng, đã sớm không để ý sinh tử. Trác Phàm nhìn nàng thật kỹ, rồi cười khẽ, ngươi không có gì nghi hoặc sao? Bao quát tỷ lệ sinh tử, ngày sau thực lực tăng lên bao nhiêu các loại? Không có, Nguyệt Nhi lắc đầu, ta chỉ biết là, ngươi có cách giúp gân mạch của ta khôi phục như lúc ban đầu, có thể tiếp tục tu luyện, vậy là đủ. Còn những chuyện khác, ta không quan tâm. Trác Phàm cười nhạt gật đầu, như vậy thì tốt. Vừa dứt lời, Trác Phàm đột nhiên đánh thủ quyết, chỉ ngón tay về phía trước, miệng thì thầm niệm, tụ âm chi địa, thiên phủ chi môn, quỷ thần lệ gào, tụ ta tâm, âm phong trận trận, vạch phá thương khung, diệt thần phá thiên. Ông, một đạo không gian ba động phát ra, trong ánh mắt khó tin của Nguyệt Nhi, trước mặt bọn họ đột nhiên xuất hiện một cánh cửa hư huyễn cao hơn 2 mét. Cọt kẹt một tiếng, cửa lớn từ từ mở ra, bên trong chỉ có một màu đen kịt, âm phong trận trận, tiếng gào thét liên tục. Nguyệt Nhi chỉ đứng cạnh cửa thôi, cảm nhận âm khí từ trong đó phát ra, trên tay đã kết lên một tầng sương lạnh, đôi bàn tay nàng nhất thời mất đi cảm giác. Đây là, sắc mặt Nguyệt Nhi rốt cục không còn bình tĩnh nữa, sợ hãi kêu lên. Đây là kết giới cấp 7 do ta bố trí, âm phong trận. Gàn phong âm lãnh trong nghĩa trang, toàn bộ hội tụ ở đây. Người bình thường vừa vào bên trong, nhất định bị thổi cho xương cốt đứt gãy, thần hồn câu diệt. Người nhát gan, không cần đi vào, chỉ nhìn thôi cũng có thể bị dọa cho hồn phi phách tán. Có điều, ngươi là ngoại lệ, bởi vì bản thân ngươi chính là muốn đi tìm cái chết. Nguyệt Nhi run run người, bất khả tư nghị nhìn Trác Phàm, trong mắt đều là vẻ kinh dị, hắn làm sao lại biết mình đang nghĩ gì vậy? Trác Phàm mỉm cười, tiếp tục nói, từ lần đầu gặp ngươi, ta đã phát hiện ngươi ác hơn người bình thường. Không chỉ đối với địch nhân, đối với mình cũng là như vậy. Khi đó ta coi là đây là ma tính trong ngươi, nhưng sau cùng nghe nói về ngươi, ta mới phát hiện là ngươi quyết ý muốn chết. Bởi vì bản thân mình mà tỉ tỉ bị giáng chức xuống làm tạp dịch, cho nên cảm thấy mình là thứ vướng víu. Nên một mặt ngươi mới khắc khổ tu luyện, muốn không phụ hy vọng của tỉ tỉ. Một mặt khác lại là khắp nơi tìm chỗ để chết, không để ý sinh tử, cảm thấy cho dù mình chết cũng là chuyện tốt, có thể không làm một kẻ vướng víu. Cho nên, lúc ngươi biết ta không còn muốn cứu ngươi, ngươi cũng không có bao nhiêu thất lạc, vẫn rất bình thản. Chỉ vì ngươi vô dục vô cầu, vô dục tắc cương, ta nói đúng không? Trác Phàm tự tin cười nói, Nguyệt Nhi chăm chú nhìn ánh mắt hắn, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh dị, người này cư nhiên có thể thấy rõ nhân tâm như thế. Qua nhiều năm như vậy, dù là tỷ tỷ nàng, cũng không biết tâm tư nàng a. Được rồi, bất kể nói thế nào, đây là một phẩm chất không tệ, vừa hay có thể luyện huyền giai cao cấp vũ kỹ, âm phong đao. Trên tay Trác Phàm chợt xuất hiện một ngọc giản, âm phong đao pháp chính là dùng âm phong luyện đao, mạnh hơn ẩm ma đao pháp của ngươi rất nhiều. Mà lại, gân mạch của ngươi đã có tỷ vết, quá dễ dàng để âm phong xâm nhập, xem như nhân họa đắc phúc, trước hết ta sẽ không chữa trị cho ngươi. Chỉ cần ngươi dựa theo công pháp vận chuyển, những âm phong này sẽ là đại sát khí của ngươi. Nguyệt Nhi tiếp nhận ngọc giản kia, đang muốn chuẩn bị tĩnh tâm xem, Trác Phàm lại đã đẩy tay, ném nàng vào trong kết giới, không có rảnh xem đâu, đi vào rồi xem đi. A, Nguyệt Nhi kinh hô, nhưng cả người đã bay thẳng vào trong hắc động. Âm phong đao, mấu chốt nhất chính là vào trong đại trận này mà vẫn bình tĩnh ứng đối, không sợ sinh tử. Nếu không, một khi thất kinh, tất bị âm phong cắn nuốt. Nguyệt Nhi luyện bộ ma đao này, chính là Trác Phàm dự mưu đã lâu. Lúc trước làm ra hết thảy, bao quát không chữa trị cho nàng, cũng không phải là Trác Phàm thật sự để bụng, tất cả đều là vì dẫn nàng vào cuộc. Nếu không, chuyện nguy hiểm như vậy, dù nàng đồng ý, tỷ tỷ nàng cũng sẽ cực lực không đồng ý a. Chương 957, tìm tòi trước khi hành động. Nghĩa trang phía sau núi, âm phong trận trận, tiếng gào thét không ngớt. Trác Phàm nhắm mắt, lặng lặng ngồi trên một tảng đá lớn, sắc mặt lạnh nhạt. Đột nhiên, không gian ba động, toàn thân Trác Phàm đột nhiên phóng đại khí thế, lần nữa đột phá. Từ lần bị Hồ Mị Nhi quấy rầy tới nay, đã hơn nửa tháng, Trác Phàm mới tìm lại được cảm giác đột phá, lúc này một lần hành động đột phá đến thiên huyền bát trọng cảnh. Chậm rãi mở hai mắt, Trác Phàm phun ra một ngụm trọc khí, dương mắt nhìn một mảnh đen kịt phía trước mặt. Bên trong tiếng gió là tiếng gào khóc thảm thiết, còn kèm theo từng đạo phong minh chói tai, Trác Phàm liền hài lòng gật đầu. Trong nửa tháng này, tuần đầu còn thỉnh thoảng phát ra tiếng gào thét thống khổ, dần dần, tiếng gào thét càng ngày càng ít, đến bây giờ đã là không nghe thấy nữa, thay vào đó là chỉ nghe tiếng đao phong bén nhọn. Trác Phàm biết, nhà đầu Nguyệt Nhi này đã hoàn toàn dung nhập vào trong đại trận. Trác Phàm, chúc mừng ngươi tu vi đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi mấy tháng, thế mà đã đạt đến thiên huyền bát trọng, thật là đáng mừng a. Hư không đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ, tuy đây là một câu chúc mừng, nhưng vận vị trong đó lại là cực điểm nói móc châm chọc. Trác Phàm quay đầu, thấy một đạo bóng người màu xám mông lung chậm rãi bay tới trước mặt hắn, toàn thân tản ra khí tức băng lãnh. Tà Vô Nguyệt lạnh như băng nói, gọi tông chủ. Há, tông chủ, Trác Phàm gật đầu, không biết tông chủ đại giá quang lâm, vì chuyện gì? Không có gì, tới xem ngươi tiến triển như thế nào thôi. Tà Vô Nguyệt thở dài, xem ra ngươi sống không tệ a, bố trí kết giới, một mình an tâm tu luyện, tu vi tăng mạnh là phải rồi. Chỉ là chuyện bản tông chủ giao cho ngươi, ngươi hình như lại không để trong lòng. Sao lại không có, bây giờ ta đang làm đây. Trác Phàm rất có vẻ chân thành nói. Tà Vô Nguyệt suy cười, ngắm nhìn bốn phía một vòng, lại thở dài, ai, ngươi đang làm trò gì vậy, trừ phối hợp tu luyện, thì chỉ bày mấy cái trận thức. Trác Phàm, sức mạnh của ngươi lúc ở Lạc Gia đi đâu hết rồi, sao đến chỗ bản tông chủ lại tiêu cực như thế, suốt ngày mặc kệ chính sự. Tông chủ, lời ấy sai rồi, ai nói ta không làm, ta không phải là đang làm đây sao? Ngài kêu ta làm ra chút công tích, bây giờ ta đang làm a. Trác Phàm ưỡn ngực một cái, chỉ chung quanh, tự tin nói, chẳng lẽ ngài môn ta một đường đánh lên đám đệ tử tinh anh. Cái này đúng là rất mau lẹ, đơn giản, nhưng chắc đây cũng không phải là bản ý của ngài. Đây là đương nhiên, nếu đơn giản như vậy, ta đã sớm bảo ngươi động thủ, cần gì phải phiền phức kêu ngươi tìm công trạng. Tà Vô Nguyệt sâu xa nói, ma sách tông nước rất sâu, ngươi một đường đánh lên đi, chỉ sợ rất dễ trở thành đích bắn của mọi người. Trác Phàm bình tĩnh lên tiếng. Tà Vô Nguyệt gật đầu, ngươi là người thông minh, chắc là sớm đã đoán được bản tông lần này không so đo quá khứ bốn tên tiểu quỷ, còn cho bọn chúng chức vụ chấp sự. Bây giờ, bọn họ chắc là đã tìm hiểu được không ít tin tức cho ngươi. Đúng vậy a, mà sách tông nội bộ đảng phái san sát, trừ tranh phong giữa đệ tử, trưởng lão cung phụng cũng tính toán hơn thua. Hẳn chính là vì danh ngạch đệ tử tinh anh, phàm là nhập chủ tinh anh, đều sẽ được trọng điểm bồi dưỡng, tài nguyên tu luyện không ngừng. Mà bọn họ thân là sư phụ, tự nhiên cũng nắm giữ một tư nguyên. Cho nên nếu ta tùy tiện xông vào, muốn chia một chén canh này, chắc chắn sẽ bị tất cả mọi người công kích. Huống hồ, tông chủ ngươi cũng không muốn để cho ta đi phân một phần a. Nhìn chằm chằm Tà Vô Nguyệt, trong mắt Trác Phàm rạng rỡ tinh quang. Trầm ngâm nửa ngày, Tà Vô Nguyệt khẽ gật đầu, cười nói, Trác Phàm, ngươi quả nhiên rất thông minh. Thực nếu ngươi có thể đánh vào nội môn, nhất định được trưởng lão cung phụng nhìn chúng, thu làm đệ tử, nhưng đây không phải là điều ta muốn thấy. Khi đó lợi ích chỉ thay đổi đi một chút, lại không cải biến được đại cục. Ngươi phải hiểu được, tệ nạn ma sách tông xuất hiện từ xưa đến nay, nay đã rất khó trừ tận gốc, cho dù là ta liên thủ với đại cung phụng, cũng không động nổi đám lão gia này. Mà cũng là bởi vì bọn họ tư lợi, rất nhiều đệ tử nội đấu đều trở thành hảo thủ, ngoại đấu thì lại chỉ là một đám phế vật, khiến cho thực lực ma sách tông chúng ta càng ngày càng yếu, cho nên song long hội lần trước. Nói đến đây, Tà Vô Nguyệt lại nghĩ tới quá khứ bi thương, nên không muốn nhắc lại, nói hẳn tới chỗ chính, cho nên, lúc ta nhắc tới ngươi với đại cung phụng, hắn liền đưa ngươi xung quân đến tạp dịch phòng. Thứ nhất là khảo sát ngươi, thứ hai là không muốn để cho ngươi liên lụy vào trong bãi nước đục này. Dù sao người đi ra từ tạp dịch phòng không có tư cách nhập chủ tinh anh. Trừ phi ngươi có thể làm cho toàn tông tin phục, lật đổ tất cả lợi ích của bọn họ, còn phải để bọn họ bị bại tâm phục khẩu phục mới được. Oa, ngươi chẳng khác nào muốn ta vỗ vào mặt bọn họ, còn phải để bọn họ cúi đầu tạ ơn, đây có phải là quá làm khó ta không? Trác Phàm bật cười lắc đầu, cũng là bởi vì khó khăn, ta mới tìm ngươi tới. Ngươi có biết không, lúc trước ta đi tìm Hoàng Phủ Thanh Thiên, vốn định để hắn nhập chủ tinh anh, thành một tên đệ tử có chiến lực mạnh mẽ là đã đủ, không có quá nhiều dự định khác. Thế nhưng thấy ngươi có tài năng như vậy, bản tông liền không ngại lớn mật đến thử, để ngươi hoàn thành công việc gần như không có khả năng hoàn thành này. Ta muốn để ngươi chịu áp lực từ các vị cung phụng trưởng lão, chỉnh hợp toàn bộ đệ tử tinh anh, tránh cho năm bè bảy mảng, tránh song long hội lần nữa thất bại. Đại cung phụng thì yêu cầu càng cao, để ngươi chỉnh hợp cả cái tông môn này, cho nên mới xung quân ngươi đến tạp dịch phòng. Ai, hai người các ngươi đều là vỗ tay một cái liền quyết định, đều không có hỏi xem ta có thể làm được hay không. Bất đắc dĩ xoa cái trán, Trác Phàm than nhẹ, Tà Vô Nguyệt cười to, thản nhiên nói, được rồi, bây giờ đại thể tình huống ngươi đã rõ ràng, như vậy công tích của ngươi đâu, ngươi muốn làm thế nào? Trác Phàm liếc mắt nhìn về phía trước, chép chép miệng. Nhìn theo ánh mắt Trác Phàm, Tà Vô Nguyệt chỉ thấy một động khẩu đen nhánh, bên trong truyền ra âm phong gào thét liên tục, rất là dọa người. Tà Vô Nguyệt không hiểu nhìn lại Trác Phàm, tông chủ, 3 tháng sau là thi đấu nội môn, ta sẽ ra tay khiêu chiến. Tà Vô Nguyệt lạnh lùng nói, ta đã nói rồi, nếu có thể, ta đã không để ngươi ở tạp dịch phòng. Đến lúc đó dù ngươi đánh thắng, cũng chỉ là chấp sự trưởng lão, không có tác dụng lớn. Dĩ nhiên không phải ta đích thân động thủ, mà là ta sẽ phái người xuất thủ, một nữ đệ tử ngoại môn, khiêu chiến đệ tử nội môn, tinh anh. Tà Vô Nguyệt hơi nghi ngờ nhìn hắn, rồi suy nghĩ một chút, lập tức minh bạch, bừng tỉnh đại ngộ nói, người muốn trước đại chúng đánh mặt những lão già kia, sau đó ảnh hưởng danh vọng của bọn họ. Không chỉ vậy, một bước này của ta chính là tìm tòi trước khi hành động, thăm dò phòng tuyến cuối cùng của bọn họ. Mà lại, ta không thể đắc tội tất cả bọn họ, mà cần kéo một phái, đánh một phái. Lúc trước ta đã cùng Khuê Lang, Nguyệt Linh thành lập quan hệ không tệ, sư tôn bọn họ là Bạch Cung Phụng cùng Thích Cung Phụng, bọn họ vốn đã không quan tâm hai tên đệ tử, nhưng gần nhất đệ tử nội môn của bọn họ, trong lúc luận bàn với quỷ hổ, bị thừa cơ xử lý. Cho nên bây giờ đang vội vàng muốn hai tên đệ tử này, nên muốn lấy công tích từ Tu La Tràng, giúp hai đệ tử sửa lại án. Ta hiểu ý ngươi, bản tông sẽ mau chóng triệu hồi hai đệ tử này về nội môn, giúp ngươi thành lập quan hệ đồng minh. Nhưng rất nhanh, Tà Vô Nguyệt lại cau mày nói, chỉ là một đệ tử ngoại môn, làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn thắng được đệ tử nội môn, tinh anh. Ha ha ha, ta tự có cách, tông chủ không cần lo lắng, mà lại, trận chiến kia, chỉ là nhạc dạo mà thôi. Rất nhanh, ta sẽ làm cho cả tông môn này đều chấn động. Núi vàng mà những lão gia hỏa kia liều mạng thủ hộ, cũng sẽ triệt để sụp đổ, đến lúc đó, những lão gia hỏa kia dẫy nảy lên, tông chủ có thể giúp ta chút sức lực hay không? Trác Phàm cười tà một tiếng, sâu xa nhìn Tà Vô Nguyệt. Tà Vô Nguyệt không trả lời hắn, sau chút trầm ngâm, mới nói, bản tông chính là tông chủ Ma Sách Tông, mọi thứ đều phải phục tùng ta. Đúng rồi, người học thuộc lòng tông quy chưa? Đương nhiên rồi, Trác Phàm bình tĩnh gật đầu. Tốt, chỉ cần ngươi hành động trong phạm vi tông quy, ta nhất định đứng về phía ngươi. Mẹ nó, lão hồ ly, lấy lão tử làm vũ khí, bản thân còn không muốn gánh phong hiểm, thật sự là đủ giảo hoạt. Trác Phàm trợn mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng. Tà Vô Nguyệt nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, bèn mở miệng trấn an, tông chủ cũng có cái khó xử của tông chủ, ngươi là người thông minh, am hiểu sử dụng quy tắc. Như cái gì mà cung phụng trưởng lão không được tùy tiện thương tổn đệ tử, lấy thấp đánh cao, sinh tử không quan hệ các loại, nhưng đều là quy củ trọng yếu, ngươi nên ghi nhớ kỹ, sử dụng cho thật tốt a, ha ha ha. Tà Vô Nguyệt đã rất rõ ý, rõ ràng chính là xúi dục hắn, quyết đoán làm đi a, coi như hạ sát thủ cũng không sao, có lão tử bảo kê ngươi, người khác sẽ không nói ngươi cái gì. Ai kêu ngươi là đệ tử tạp dịch tầng dưới chót nhất, mặc kệ đánh với ai, ngươi đều là lấy thấp đánh cao, không quan hệ sinh tử. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng được là ok. Chương 958, ám sát 1, tham kiến sư phụ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Tham kiến sư phụ, Thạch Cung Phụng, đại trưởng lão. Trong một nhà gỗ cổ kính ưu nhã, nhị sư huynh Liễu Húc cùng Hồ Mỹ Nhi, cung kính hô to một tiếng, quỳ xuống nặng nề dập đầu 3 cái. Phía trước bọn họ là 3 lão giả râu tóc bạc trắng, chính giữa là lão giả có khuôn mặt kiên nghị, góc cạnh rõ ràng, song đồng thâm thúy không thấy đáy. Ân sư Liễu Húc, Thạch Cung Phụng. Bên tay trái hắn là lão đầu thân hình khô gầy, híp mắt, thỉnh thoảng quét mắt xuống Hồ Mỹ Nhi, để lộ ra vẻ dâm tục, là sư phụ Hồ Mỹ Nhi, danh xưng dâm hồ nhị trưởng lão. Người còn lại có khuôn mặt đạm mạc, thỉnh thoảng rìa mép hơi co rúm, là đại trưởng lão chấp trưởng điều hành tư nguyên của cả tông môn. Tuy hắn chỉ là trưởng lão, nhưng địa vị trong tông môn thì cho dù là cung phụng cũng phải lịch thiệp hơn 3 phần. Cách bọn họ 1 mét lại có một nam tử tráng kiện cung kính đứng một chỗ, trong đôi mắt hắn đầy vẻ hung ác. Dù cho cứ đứng một chỗ, lại vẫn không che giấu được hung sát chi khí trên thân. Quỷ hổ, tuy bởi vì công pháp, người khó nén sát khí. Nhưng người cũng nên hết sức thu liếm, làm đến mức thu phóng tự nhiên, mới thành đại khí. Đại trưởng lão thăm thẳm lên tiếng, người kia vội vàng khom người, cung kính nói, đa tạ sư phụ đề điểm, đồ nhi nhất định ghi nhớ trong lòng. Nói rồi, quỷ hổ kia liền hít sâu một hơi, sát khí trên thân lập tức mất đi một nửa. Thạch Cung Phụng không tiếc lời tán thưởng, quỷ hổ không hổ là đại sư huynh nội môn a, tu vi đã được như thế, thần chiếu thất trọng cảnh, lại thêm huyền giai công pháp cao cấp, minh sát quyết, sợ không chỉ là nội môn này, cho dù trong đám đệ tử tinh anh, có thể nhất chiến, cũng rất hiếm có. Sư phụ nói không sai, đại sư huynh xác thực tài năng xuất chúng, ta thật sự bất tài. Nếu không phải bị những sư huynh đệ chúng ta này kéo chân, đại sư huynh muốn lưu lại chiếu cố chúng ta, thì huynh ấy vốn nên nhập chủ tinh anh mới đúng. Liễu Húc vội vàng nói, Thạch Cung Phụng nghe xong, mỉm cười, nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão đạm mạc lên tiếng, không có gì đáng ngại, quỷ hổ lưu lại giúp đỡ các ngươi tiến vào tinh anh, vốn là hiệp nghị lúc trước. Trong các đệ tử tinh anh, đệ tử của Thạch Cung phụng rất nhiều, quỷ hổ đến, phiền ngài chăm sóc nhiều hơn. Ha ha ha, tất nhiên rồi, quỷ hổ trừ bỏ cho chúng ta không ít chướng ngại, gần nhất lại trừ bỏ thêm một tên, danh ngạch đã đủ dùng. Tất cả mọi người là người của mình, tất nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau rồi. Thạch Cung phụng cười lớn, Ma Sách Tông, nếu không kéo bè kéo cánh, đừng nói là trưởng lão cung phụng rất khó tìm được miếng méo bở, xem như mình đệ tử, cũng rất khó sống sót. Như là mấy đệ tử tinh anh của hắn hoàn toàn có hy vọng nhập chủ, chưa tới nửa năm, đã bị quỷ hổ lấy các loại lý do khiêu khích, rồi lạnh lùng hạ sát thủ. Bây giờ, có thể có hy vọng tiến vào tinh anh, chỉ có mấy người đệ tử này của bọn họ. Đến lúc đó tông môn phân phối tài nguyên tu luyện cho đệ tử tinh anh, bọn họ thân là người dìu dắt, sẽ càng được không ít thứ. Thạch Cung Phụng đã không nhịn được mà nổi lên vẻ tự đắc, nhưng rất nhanh lại thở dài, có điều, không ngờ Thích Cung Phụng cùng Bạch Cung Phụng lại thật có thể tìm được nhiều cung phụng trưởng lão như vậy chống đỡ cho bọn họ, cứu được hai tên đệ tử mang tội trở về. Cứ như vậy, lấy thực lực hai người kia, lại chiếm mất hai danh ngạch. Đó là chuyện không có cách nào a, vài chục năm nay, đệ tử nhập chủ tinh anh, phần lớn là người của chúng ta, những trưởng lão cung phụng kia cay cú vì mình không có đệ tử nào được như vậy, nên thẳng thắn chống đỡ Thích Cung Phụng. Có thể từ chỗ chúng ta đoạt hai danh ngạch, bọn họ đã rất thống khoái đúng không? Nhị trưởng lão mỉm cười nói, Thạch Cung Phụng dặn dò, lần này chúng ta mất hai danh ngạch, cứ như vậy mà quên đi, không cần tính toán chi ly. Chúng ta ăn thịt, cũng phải cho người khác ít cạnh đúng không? Nếu không phạm nhiều người tức giận, chúng ta cũng bất hảo. Tuy thu thập hết mấy hạt giống, chúng ta làm rất bí mật, nhưng những lão gia hỏa kia đều tự biết rõ. Chúng ta lần này chịu thiệt, coi như tiêu tan chút nộ khí trong bọn họ, đáng giá. Vừa nói xong, mọi người liếc nhìn nhau, ào ào gật đầu tán đồng. Liễu Húc lại chợt cau mày nói, sư phụ, đồ nhi còn có một chuyện thỉnh cầu. Nói, gần nhất tông chủ từ bên ngoài tông chiêu được một tên đệ tử, tên là Trác Phàm, bị đưa đến tạp dịch trong phòng. Đệ tử muốn xin sư phụ đi tìm hiểu lai lịch người này, Liễu Húc khẩn thiết nói. Thạch Cung Phụng còn chưa từng thấy tên đệ tử luôn bình tĩnh tỉnh táo của mình có ánh mắt vội vàng như thế, kinh nghi nói, thế nào, chẳng qua là đệ tử bị phạt nhập tạp dịch phòng, có vấn đề gì sao? Vấn đề rất lớn, khởi bẩm sư phụ, chuyện này rất cổ quái a. Liễu Húc êm tai nói, đầu tiên tiểu tử này vừa vào cửa, liền bị phạt nhập tạp dịch phòng, không phải là đệ tử bị đào thải, lại không phải mang tội, đây là điểm đáng ngờ thứ nhất, tiểu tử này chính là được tông chủ thân chiêu, nhưng từ khi nhập môn, tông chủ lại chưa từng gặp hắn, chính là điểm đáng ngờ thứ hai, sau cùng chính là thực lực của tiểu tử này, rõ ràng thiên huyền thất trọng, thực lực lại vượt xa Mị Nhi sư muội. Chương 959, ám sát 2, Mị Nhi sư muội cùng hắn giao thủ, không phải đối thủ. Sư phụ, trong này có đại kỳ quặc a. Thạch Cung Phụng nhíu mày trầm tư không thôi, lại có quái sự như thế. Đây là tông chủ động thủ. Lúc này, đại trưởng lão cũng là bận tâm nói, Thạch Cung Phụng, người nói xem, tông chủ liệu có phải là hướng về phía chúng ta không? Dù sao, mấy chục năm chúng ta thật là phong mang quá lộ. Thạch Cung Phụng hít sâu một hơi, nhíu mày nhăn trán, giữ im lặng, thật lâu mới bình tĩnh nói, tông chủ tâm cơ khó lường, thủ đoạn độc ác. Ngày bình thường không làm gì được chúng ta, liền giở trò trong bóng tối. Nếu thật sự bị hắn làm cho thành, chúng ta còn có ngày sống dễ chịu sao? Hừ hừ hừ, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Mặc kệ tiểu tử kia có địa vị gì trong bàn đại cục này của tông chủ, chỉ cần diệt hắn là được. Cái gì, ngươi nói là muốn diệt hắn? Đại trưởng lão giật mình, quát to, thế nhưng, phải phái ai đi đây? Như Liễu Húc vừa nói, tiểu tử này quá quỷ dị, thực lực chỉ sợ cao hơn nhiều tu vi. Cho dù là quỷ hổ đi, ta sợ nhất thời khó có thể thành sự, mà không thành tất sẽ bại lộ. Khi đó bị tông chủ bắt được cơ hội, thì đại sự không tốt. Không bằng lão phu tự mình đến nhất kích tất sát, thần không biết quỷ không hay. Cái gì, ngài muốn đích thân động thủ? Đại trưởng lão quá sợ hãi, vội vã khoát khoát tay, tuyệt đối không thể a, Thạch Cung Phụng, tông môn có quy củ, cung phụng trưởng lão không thể tùy ý ra tay với đệ tử, xem như đệ tử tạp dịch cũng giống vậy. Cho dù trước kia lúc chọn lựa tài liệu luyện công, cũng phải đến thời gian đặc biệt mới có thể đi. Bây giờ có tu la chàng, trưởng lão cung phụng càng không thể nhúng tay sự vụ tạp dịch phòng. Nếu ngươi thất thủ bị bắt, tội trạng sẽ rất lớn a. Thạch Cung Phụng cười lạnh, hoàn toàn không quan tâm mà phất tay nói, sợ cái gì, bị bắt được mới tính là sai lầm, không bị bắt, cái gì cũng không phải. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, lão phu đi làm thịt một tên tiểu tử không đến thần chiếu cảnh, sẽ phí nhiều công phu như vậy sao? Tông quy sao, tránh được chính là không có tông quy. Hừ hừ hừ, Liễu Húc, tiểu tử kia bây giờ đang ở đâu? Khởi bẩm sư phụ, chỗ Nghĩa Trang sau núi. Tốt, Nguyệt Hắc Phong cao sát nhân dạ, chỗ đó quá đẹp rồi. Thạch Cung Phụng cười lớn, rồi hai tay bấm niệm pháp quyết, quát to, các ngươi giúp ta giữ vững thân thể, ta đi một lát sẽ trở lại. Vừa dứt lời, một đạo u ám vũ khí đột nhiên từ hắn trên đỉnh đầu thoát ra, thẳng tắp bay ra ngoài cửa, biến mất trong nháy mắt không thấy. Lại đúng là hắn thần hồn xuất khiếu, đi giết Trác Phàm. Nửa canh giờ sau, một đạo khói bụi u ám đột nhiên xuất khu vực Nghĩa Trang sau núi, tán loạn bốn phía, tìm kiếm tung tích Trác Phàm. Con mẹ nó, tiểu tử này đang trốn chỗ nào vậy? Thạch Cung Phụng hùng hùng hổ hổ, hai con ngươi lại như đèn phao, chừng đến sáng ngời, ngó nhìn bốn phía. Bỗng nhiên, hắn chỉ trệ, cảm thấy một cỗ năng lượng ba động đang không ngừng truyền đến, định thần nhìn, liền thấy phía trước hắn có một tầng sóng, đang không ngừng dập dần, liền cười lạnh. Hừ hừ hừ, tiểu tử này thế mà còn bố trí kết giới. Nhưng đáng tiếc, trước mặt hóa hư cảnh, kết giới chẳng là cái thá gì. Xem lão phu xông đi vào, làm thịt tiểu tử kia. Nghĩ như vậy, Thạch Cung Phụng vọt mạnh một cái. Thế nhưng hắn còn chưa xông vào, thì lại một đạo khí lưu u ám lại đụng mạnh vào hắn, hoàn toàn đánh bay hắn ra xa. Thạch Cung Phụng hoảng hốt, cảm thụ khí tức quen thuộc, liền vội vàng quay đầu chạy, không dám dừng lại nửa bước. Đạo khí vụ kia không đuổi theo, chỉ đứng yên tĩnh, sau đó nhìn kết giới sau lưng, rồi cũng như sao băng, nhanh như chớp biến mất. Nơi này, lần nữa bình tĩnh trở lại, mà Trác Phàm cũng hoàn toàn không biết chuyện phát sinh bên ngoài kết giới. Phốc, thần hồn Thạch Cung Phụng một lần nữa trở lại cơ thể, nhưng khi hắn mở mắt, hắn lại phun ra một miệng máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệch đi. Thế nào, Thạch Cung Phụng, xảy ra chuyện gì? Đại trưởng lão thấy vậy liền khẩn trương hỏi. Những người còn lại cũng vạn phần không hiểu, vì sao lấy thực lực hóa hư cảnh của Thạch Cung Phụng, lại chỉ trong giây lát đã trọng thương thành như này. Sắc mặt Thạch Cung Phụng trở nên ngưng trọng, trong mắt còn hiện ra vẻ kinh hãi, lắp bắp nói là, Đại Cung Phụng, cái gì? Tất cả mọi người kinh sợ, chẳng lẽ, bên cạnh tiểu tử này, còn có Đại Cung Phụng một mực chăm sóc sao? Vậy hắn đến cùng là thần thánh phương nào, có thể được đệ nhất cao thủ của tông môn đích thân hộ vệ?